Sư bá. Ô. Thấm Vân cô nương. Nàng. Vân Hướng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng nhất nhéo, Thấm Vân nha đầu kia nhưng là viện chủ ái đồ a. Hay là nàng. Vân Hướng Thiên thật sự là không dám tưởng tượng, chính mình sư muội bao che khuyết điểm đây chính là nổi danh. Nếu nha đầu kia gặp chuyện không may. Thấm Vân làm sao vậy? Hướng đến vững như Thái Sơn Vân Hướng Thiên thật đúng là có chút nóng nảy. Ô. Thấm Vân cô nương. Nàng. Nàng từ sau Sơn Thiên cùng nhai thượng ngã xuống rồi. Ô. Cung Thon Thon tự nhiên không dám nói ra mình và Quý Thấm Vân đánh cuộc chuyện. Cái gì? Cung Thon Thon nói tượng thiên lôi như vậy đánh trúng Vân Hướng Thiên, phía dưới chúng đệ tử lại ồ lên, Vân Hướng Thiên hiện tại đã không có rảnh đi để ý tới bọn họ, hắn trực tiếp kêu nói, nha đầu, ngươi nhanh đi thông tri khác trưởng bối. Nói xong chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, người đã chẳng biết đi đâu. Đương Vân Hướng Thiên kêu đến bế quan đương đại viện chủ khi, cơ bản thượng tất cả mọi người đi vào thiên cùng nhai biên, nhìn sâu không thấy đáy thiên cùng nhai mọi người chỉ có lắc đầu than nhẹ. Viện chủ xanh mặt, quét mắt mọi người liếc mắt một cái, nói, nên làm gì đi làm gì. Này giống như cửu u địa ngục đến ma âm, một chút thời gian, cùng thiên nhai thượng cũng chỉ còn lại có vài cái sư trưởng bối cùng trưởng lão hộ pháp. Tất cả mọi người cảm thấy viện chủ trên người nóng rực hơi thở. Đó là viện chủ động tình, đối với ái đồ quan ái loại tình cảm. A. Một tiếng thét chói tai truyện tự thâm uyên bên trong, thức tỉnh trầm mặc chung mọi người. Vâng. Đó là Thấm Vân âm thanh. Nhất định là. Nghe thấy ái đồ kêu sợ hãi thanh âm, viện chủ tại cũng không thể bảo trì trang nghiêm, có chút thất thố nói, mau. Nhanh đi tìm chút dây dài, ta muốn đi xuống cứu Thấm Vân. Viện chủ. Ngươi sao có thể tự mình mạo hiểm? Việc này giao cho chúng ta làm là được. Vài cái trưởng lão nói xen vào nói. Viện chủ lông mày nhất nhăn, hiển tâm trung bất khoái, tức giận nói, này đến lúc nào rồi rồi, kia quản rất nhiều, nhanh tìm công cụ đến. Quý Thấm Vân tại rơi xuống lúc. Trong lòng thầm nghĩ, lần này chết chắc rồi, nếu vừa rồi chính mình buông mặt mũi, nhận các nàng trợ giúp, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. À. Ngay tại nàng trước khi hôn mê sau cùng khắc. Chỉ cảm thấy mình bị một đôi bàn tay vô hình nâng rồi, mà vừa rồi sâu nhai trung kêu sợ hãi thanh âm, đúng là Quý Thấm Vân khi tỉnh lại phát ra. Y. Đây là đâu? Quý Thấm Vân chỉ ký chính mình rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng là hiện tại chính mình thật tốt nằm ở phòng nhỏ trên giường, cái giường này cùng sư phó giường rất giống. Nhưng cũng không phải, hơn nữa tiểu tử này phòng trang sức bài trí cũng cùng sư phó phòng ở không sai biệt lắm, chính là càng thêm gầy gò đi chút. Xem chính mình không nhiễm một hạt bụi quần áo, nang đạo mới vừa rồi là đang nằm mơ. Không có khả năng a. Hoa. Thật khá nha. Đi ra phòng ngoài, cũng là có khác thuận theo thiên địa, màu bạc, hết thảy đều là màu bạc cây. Màu bạc thủy, liền hoa cỏ cùng phi điểu người cá. Cảm giác đều là màu bạc. Phải không? Rất được sao? Một cái du dương âm thanh theo Quý Thấm Vân phía sau vang lên. Là ai? Quý Thấm Vân đột nhiên xoay người, lại là không có gì cả. Nàng lũ lũ nhĩ phát, kỳ quái chẳng lẽ là chính mình nghe lầm? Ha ha! Tiểu gia hỏa ngươi cũng không nghe lầm, xác thực ta lão nhân gia gọi ngươi rồi. Lần này âm thanh mặc dù không phải thực vang dội, lại phản phất là theo bốn phương tám hướng truyền đến giống như. Quý Thấm Vân lạnh run, chính mình tâm thanh âm, đối phương thế nhưng cũng có thể nghe thấy. Tại đây lạnh tanh thế giới. Hay là mình đã chết rồi, nơi này chính là âm tào địa phủ. Nghĩ vậy cũng không nhịn được nửa sợ hãi trong lòng. Hoa. Một tiếng sẽ khóc đi ra, mặc dù tính cách của nàng mạnh hơn, nhưng là dù sao chỉ là mười mấy tuổi cô gái. Tiểu gia hỏa dọa ngươi. Ngượng ngùng, đừng khóc nha, lại khóc sẽ không đẹp nha. Du dương âm thanh cực tụ mê hoặc lực. Quý Thấm Vân nghe được lại khóc sẽ không đẹp, quả nhiên không dám khóc nữa, có lẽ là bởi vì sợ mới không dám khóc nữa a, chính là hãy còn nhẹ nhàng nức nở. Ai? Du dương âm thanh than nhẹ một tiếng, vốn muốn cùng ngươi mở tiểu cười đùa. Không nghĩ tới lại dọa ngươi, ha ha. Nói yêu thương nhẹ nhàng xoa lên Quý Thấm Vân đầu. Quý Thấm Vân chính là cảm giác được thật ấm áp, thật an toàn, thật thoải mái, nàng nhẹ nhàng diêu nâng lên xinh đẹp đầu nhỏ, trước mắt ngồi một cái đầu đầy ngân phát. Vẻ mặt hiền lành phụ nhân, nhìn nàng như là trên trăm tuổi, nhưng lại giống như chỉ có 20-30 tuổi thọ, mặc màu trắng sức lực trang, làm toàn thân mặt ngoài càng thêm thấy được, hòa ái ôn nhu mỉm cười làm người ta như tắm gió xuân. Cảm giác rất là thoải mái. Quý Thấm Vân nổ biểu môi nói, vừa rồi nói chuyện với ta đúng là tiền bối ngài sao? Nơi này là chỗ nào à? Ngân Phát Mỹ phụ nhân kéo tọa ở trên mặt đất Quý Thấm Vân, khẽ cười nói, đúng vậy à. Mới vừa rồi cùng ngươi mở tiểu cười đùa, không nghĩ tới dọa ngươi, ha ha. Nơi này là ta chỗ ở, ngươi là đương đại viện chủ đồ đệ sao? Ngươi tên là gì? Quý Thấm Vân vụt sáng lượng đôi mắt to khả ái, kỳ quái nói, ta gọi Quý Thấm Vân. Tiền bối bảo ta Thấm Vân liền hảo, tiền bối làm sao biết đạo ta là viện chủ đồ đệ? Ngài và sư phó của ta biết không? Ngân Phát Mỹ phụ nhân cũng là lắc đầu, tốt lắm, không nói những thứ này, Thấm Vân ta dẫn ngươi đi ngoạn được rồi. Ân. Hảo. Nghe thấy tiền bối mang chính mình đi chơi, Quý Thấm Vân đầu lập tức điểm tượng gà con mổ thóc giống như. Mạnh mẽ gió lạnh tại Thâm Uyên Trung a a gầm rú, làm như gào khóc thảm thiết, nhưng là đây căn bản không thể ngăn cản viện chủ dục cứu ái đồ cái kia khỏa nóng rực chi tâm. Đã qua hai ngày rồi, mọi người cuối cùng rơi xuống đến sâu nhai trung một cái bình đài thượng. Viện chủ, ngươi đến nhìn, này dường như có cửa động. Vân Hướng Thiên hơi chút có thể thể hội viện chủ tâm tình bây giờ, ái đồ đã rớt xuống này Thâm Uyên hai ngày rồi. Trừ bỏ hôm kia một tiếng kêu sợ hãi về sau, liền vô âm tuân rồi, viện chủ tâm tình khẳng định cực kỳ khổ sở. Ân. Thấm Vân có khả năng là rớt xuống khi bị đằng điều treo ở, rơi vào này, chúng ta hướng động tìm kiếm. Khả năng nàng ở bên trong. Nói xong nàng cũng không để ý mọi người, cầm trong tay trường kiếm vượt mọi chông gai, chính mình ngã đi trước vào động đi. Thật sự là hy vọng lại một thôn A. Trước mắt Ngân Trang làm khỏa, làm tất cả mọi người là chấn động. Thấm Vân, ngươi rốt cuộc ở đâu? Viện chủ bất chấp cảm khái, tìm được ái đồ mới là chuyện khẩn yếu. Viện chủ ngươi nhìn, kia có phòng nhỏ. Phong Dực chỉ phía trước mơ hồ nói. Làm sao lại như vậy? Nan đạo nơi này có nhân ở. Đi tới xem. Mọi người thấy căn phòng nhỏ, đúng là Quý Thấm Vân mấy ngày trước tỉnh đến phòng nhỏ. À! Mọi người lại là cả kinh, đặc biệt viện chủ, vẻ mặt vẻ nghi hoặc, điều này sao có thể? Này! Hiển nhiên không thể tin được vì sao cái nhà này bài trí. Thế nhưng cùng viện chủ phòng như đúc như vậy, trừ phi gặp qua viện chủ phòng người, nhưng là viện chủ phòng. Chính là viện chủ điện cao tầng, đi qua cũng là rất ít, mà bây giờ không ai có thể bãi thành này như đúc như vậy, có phải hay không quá xảo hợp chút? Chẳng lẽ có bổn môn tiền bối lúc này ẩn cư? Vân Hướng Thiên cảm thấy như vậy có khả năng lớn nhất. Ân. Vân Sư Huynh nói có lý, này không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên là có người ở, Thấm Vân sợ là bị vị tiền bối này cứu. Phong Dực cũng hiểu được bổn môn tiền bối lúc này ẩn cư có khả năng rất lớn, mấy người đang ở nói khi, bên ngoài đã truyền đến líu ríu tranh cãi ầm ĩ tiếng. Là Thấm Vân. Viện chủ nghe thấy âm thanh liền khẳng định đó là ái đồ Quý Thấm Vân. Viện chủ chậm đã. Không cần đụng phải tiền bối. Kêu trở lúc, viện chủ đã lao ra phòng đi, Vân Hướng Thiên cười khổ một tiếng cũng đi theo ra phòng đi, này đó ẩn sĩ cao nhân nhất giống như đều tính tình cổ quái, hy vọng viện chủ không cần đụng phải mới hảo. Thấm Vân. Ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vân Hướng Thiên là người cuối cùng ra khỏi phòng, khi hắn sau khi rời khỏi đây đầu tiên thấy là viện chủ ôm lấy Quý Thấm Vân tại kinh hô. Viện chủ trước mặt không xa chỗ. Đứng một cái ngân phát trang phục nữ tử, kỳ quái là nữ tử mặc dù không có che mặt, nhưng luôn thấy không rõ mặt nàng mục, chính là cảm giác nàng rất đẹp mà thôi, ân. Hoặc là nói là thấy rõ, nhưng là lại rất khó nhớ kỹ mặt nàng mục. Cho dù ngay mặt cũng không nhớ được, bất quá Vân Hướng Thiên hiện tại quan tâm nhất là đã xảy ra chuyện gì. Viện chủ, Thấm Vân ra sao? Ngân phát nữ tử có chút hăng hái nhìn tức giận bừng bừng phấn chấn viện chủ, xoay người đem hôn mê Quý Thấm Vân giao cho Vân Hướng Thiên tay bên trong. Ha ha cười sau nói, làm viện chủ, thường xuyên phát tức giận, cũng không là một chuyện tốt nga. Ngân Phát nữ tử nói càng thêm là làm viện chủ lửa cháy đổ thêm dầu, nói, ngươi này ác độc nữ tử, Thấm Vân cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi thế nhưng gia hại nàng. Tốt lắm, vô nghĩa chúng ta đừng nói rồi, nếu không phục, chúng ta có thể ngoạn mấy tay a, cũng làm cho ta kiến thức một chút đương kim Đạm Vân viện viện chủ bản sự như thế nào. Ngân Phát nữ tử vừa nói. Biên hướng mọi người câu câu ngón tay, sau đó lại làm ôm quyền trạng, đem xương tay tiết qua ba ba kêu vang. Thực đã lâu không có thi triển tay chân, xem ra hôm nay được thật tốt chơi đùa, đối phó các ngươi. Hắc hắc. Chính là nháy mắt giết mà thôi. Của một đầu đường vô lại bộ dạng, xuất hiện ở đây hình dạng một cái lánh đời mỹ nữ trên người, điều này làm cho mấy người vừa tức giận, vừa buồn cười, nháy mắt giết. Mọi người chưa từng nghe qua, nhưng là có thể tưởng tượng được, vậy khẳng định coi rẻ nhóm người mình lời nói. Viện chủ tâm vẫn ái đồ thương thế, lại mặt đối với như vậy khiêu khích, thế nào còn có thể nhịn được, kiều trá một tiếng, tay vãn thất đoá kiếm hoa, lấy điện quang xu thế, chia ra tấn công vào Ngân Phát nữ tử mấy chỗ đại huyệt. Đã thấy Ngân Phát nữ tử chân đạp cung bộ, tay trái ra trảo đưa về phía viện chủ bóng kiếm bên trong, nhìn như tốc độ thông thả, nhưng ở viện chủ nhanh như điện quang bóng kiếm bên trong, thanh bảo kiếm thật thể trảo cái chính, còn lại bóng kiếm lập mã biến mất. Tại đang xem cuộc chiến mấy người nhìn, viện chủ giống như là cố ý làm Ngân Phát nữ tử, nhưng là thân ở trong này viện chủ là có khổ tự mình biết, đối phương trên tay không thấy mang vũ khí gì, chỉ tay không liền đem bảo kiếm của mình trảo cái rắn chắc. Nàng đã biết đạo muốn tao, quả nhiên, Ngân Phát nữ tử tay phải chính là bình thường nhất bất quá một cái đấm thẳng, tại đây chút đại cao thủ trong mắt đó là không đáng nhắc đến, nhưng là đang đánh đấu trung viện chủ cũng không nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy một quyền kia vô luận chính mình như thế nào tránh làm, cũng không thể trốn quá, mắt nhìn quả đấm thẳng đến bụng mình mà, lại là không thể nại hà. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, dường như hộ thân cương khí, đối với Ngân Phát nữ tử quyền kình không có bất kỳ phòng ngự hiệu quả. Chỉ thấy viện chủ hai tay che bụng, cái trán nửa quỳ ở trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, không cần hỏi đã biết nói, đó là nàng bởi vì đau đớn đã nói không ra lời. Mọi người lần này đều mắt choáng váng, viện chủ võ công. Mọi người đều là biết, đây chính là Đạm Vân viện võ công cao nhất, cho dù đặt ở trong võ lâm cũng là ít có địch thủ, không muốn này Ngân Phát nữ tử nhẹ nhàng bâng quơ một quyền liền bị thương nặng viện chủ, này khinh thường mắt xinh đẹp phụ nhân rốt cuộc là người ra sao? Viện chủ. Cùng nhau đến mấy người khả nóng nảy, phong, lửa hai vị hộ pháp, có bảo hộ viện chủ chức trách, vừa rồi nhìn viện chủ trì ý muốn tự mình động thủ. Bởi vì tự tin viện chủ vũ kỹ cho dù không địch lại này ẩn sĩ cao nhân cũng có thể triền đấu mấy trăm hiệp, nhưng bây giờ cùng nhau thượng. Hộ pháp lửa nữ hướng đến tánh tình nóng nảy, nhưng nàng bây giờ cũng biết không phải là chống đỡ có thể thời điểm. Phong hỏa nhị hộ pháp dành trước công hướng Ngân Phát nữ tử, phía sau nhanh theo Thính Phong điện chủ Phong Dực. Nghe thấy triều điện chủ nghe thấy trong này cùng ba vị Đạm Vân viện trưởng lão. Ngân Phát nữ tử chính là đơn giản như vậy đứng, không có bất kỳ phòng ngự tư thái, cho tiến công mấy người cảm giác. Tự giống như nàng không tồn tại giống như, lửa hộ pháp Hỏa Vân trưởng pháp sớm liền tiến vào đại thừa cảnh giới, nếu nàng nhập chủ giang hồ lời nói, đây chính là đại tông sư cấp một nhân, 12 thành công lực, lửa hộ pháp đã không cần thiết làm bất kỳ che giấu. Hiện lên hồng vụ song trưởng thẳng đến Ngân Phát nữ tử trước ngực, nên đến là Ngân Phát nữ tử. Nhìn như không có bất kỳ uy lực bình thản một chưởng, nàng quả nhiên muốn chống chọi. Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, lữ hộ pháp không chút do dự đối chiến đi lên. Nhưng là mặt đối với một chiêu này bị thương nặng viện chủ quái vật, nàng trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn, cho nên bắt đầu liền hạ quyết tâm, không cùng nàng chống chọi, lữ hộ pháp này tự nhiên là cái hư chiêu, thân hình xê dịch. Làm quá Ngân Phát nữ tử phát chưởng, tà hướng thượng đánh phía Ngân Phát nữ tử bụng của. Đồng thời phong hộ pháp vậy cũng hãn sơn bính một quyền, mắt nhìn liền sẽ rơi xuống Ngân Phát nữ tử trên đầu. Hậu phát tiên chế, Ngân Phát nữ tử kỳ rất nhanh nâng lên một cước. Cây đuốc hộ pháp đạp ở trên mặt đất, này trong nháy mắt động tác không người có thể thấy. Đồng thời bắt lấy phong hộ pháp tay, xem nàng như binh khí như vậy vẫy lui nhanh theo lên mọi người về sau, tùy tay sau này ném một cái. Nhẹ công trác tuyệt phong hộ pháp lúc này liền tượng cái người thường như vậy. Thật mạnh bị té ra, đem trên mặt đất đập cái hố to. Cốt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút, lần này đến phiên ta đến tiến công Nga. Ngân Phát nữ tử ôm nhu giọng của lại làm cho còn lại mấy người không rét mà run. Này thế nào giống đối địch? Tựa như sư phụ dạy đồ đệ giống như. Duy nhất không ra tay Vân Hướng Thiên, cũng không bị công kích, từ lúc viện chủ bị đánh ngã thời điểm, Vân Hướng Thiên đã cảm thấy việc có kỳ quái, bắt đầu nghe thấy Quý Thấm Vân vui vẻ cười tiếng. Có thể khẳng định nha đầu kia cùng này quái nữ nhân cảm tình thực hảo, về phần nàng bị này nữ tử thần bí mê đi, sợ là cố ý vì kích tức giận mọi người, này cường đại đến biến thái nữ tử thần bí, nàng đạo nàng chỉ là muốn cùng nhóm người mình đánh nhau. Vân Hướng Thiên quả thật không muốn sai, đương tất cả mọi người bị đánh ngã về sau, nữ tử thần bí hỏi Vân Hướng Thiên nói, ngươi như thế nào không ra tay à? Hướng Thiên đánh không lại tiền bối, xuất thủ cũng là vô dụng. Nhìn này nữ tử thần bí mặc dù ra tay quá nặng, nhưng không có đối với mọi người hạ sát thủ, Vân Hướng Thiên cung kính trả lời. Thật là không có kính, thật vất vả mới có thể chơi đùa. Tốt lắm, đều đứng lên đem. Không như vậy căm tức a. Nữ tử thần bí tính trẻ con kêu nói. Bị đánh tất cả mọi người thần sắc xấu hổ chậm rãi đứng lên, vẫn còn ôm bụng viện chủ bị lửa hộ pháp phù sau khi đứng lên, trong lòng hơi, chút tỉnh xuống, hỏi nói, tiền bối, Thấm Vân nàng. Xưng hô này nhìn như tuổi không phải rất lớn nữ tử vì tiền bối, viện chủ cũng hiểu được không được tự nhiên. Ta chỉ là Phật huyệt ngũ của nàng mà thôi, nhưng thật ra ngươi này tiểu gia hỏa. Ái đồ chi tâm có hơi quá a. Nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là con gái ngươi a. Ngân Phát nữ tử lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều ồ lên, viện chủ là cao quý thánh khiết tồn tại, một mình sinh hạ đứa nhỏ. Có thể tưởng tượng này đối với Đạm Vân viện đã kích lớn đến bao nhiêu. Viện chủ sắc mặt trắng bệch, việc này chỉ có chính mình sư huynh Vân Hướng Thiên biết, chính mình sư huynh tuyệt đối tính quá, hắn không có khả năng đem việc này truyền đi. Nhưng là này nữ tử thần bí làm sao biết đạo? Hay là Vân Hướng Thiên ổn trọng, Triều Ngân Phát nữ tử thi lễ một cái về sau, hỏi nói, xin hỏi tiền bối, cao tính đại danh. Vân Hướng Thiên trấn tĩnh làm Ngân Phát nữ tử tán thưởng gật đầu. Sau đó lại nhìn viện chủ nói, ngươi sợ cái gì? Ta lão nhân gia nói ra, tự nhiên sẽ thay ngươi đảm đương, không biết vẫn còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ danh hiệu của ta. Ai? Nói đến đây, Ngân Phát nữ tử cảm khái lời nói. Làm vừa rồi khiếp sợ tất cả mọi người cảm giác được một cổ thê lương tập đến. Bất quá Ngân Phát nữ tử lão nhân tộc trưởng, lão nhân gia ngắn tự xưng, làm tất cả mọi người cổ quái nhìn nàng, Ngân Phát nữ tử cũng không thèm để ý. Tự lo nói, tên của ta tên là Minh Sao. Nàng nói lại nhấc lên sóng gió. Cái gì? Viện chủ toàn thân run rẩy hỏi, tiền bối nhưng là Huyền Thiên Minh Hậu. Ta Đạm Vân viện đời thứ nhất viện chủ. Huyền Thiên Minh Hậu mỉm cười gật gật đầu. Nói, không sai. Chính là ta. Đương đại viện chủ, bái kiến tổ sư. Xem Vân Điện chủ Vân Hướng Thiên, Thính Phong Điện chủ Phong Dực, Phong Hộ Pháp, Lửa Hộ Pháp, Đạm Vân viện tam trưởng lão, bái kiến Minh Sau tổ sư. Tất cả mọi người là thần tình kích động thật. Lục tục bái kiến vị này gần như chân thần viện chủ, cung kính dập đầu ba cái. Đúng a. Sống gần 500-600 tuổi sư môn trưởng bối, nếu truyền đi không biết dẫn đến như thế nào oanh động, bất quá nếu các nàng nhìn thấy sống hơn 1000 tuổi Tây Thi lời nói. Biểu tình kia khẳng định lại là bất đồng. Tốt lắm, tốt lắm. Có cái gì khóc, chờ ta lão nhân gia chết lại khóc không muộn, đều đứng lên đi. Nhìn này đó đồ tử đồ tôn, Huyền Thiên Minh Hậu trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Quý Hiểu xinh đẹp một mình sinh nữ, không dám có thể diện làm viện chủ, thỉnh quá thượng sư tổ trách phạt. Viện chủ đã là khóc tí tách trầm. Huyền Thiên Minh Hậu trừng mắt nhìn quỳ ở trên mặt đất viện chủ liếc mắt một cái, nói, ta lão nhân gia nói cho ngươi tiếp tục làm hảo ngươi viện chủ. Ta xem ai dám ngỗ nghịch. Hừ. Đều. Gặp vị trường bối này thật muốn phát hỏa, mọi người nào dám không nghe, về phần viện chủ có con gái riêng việc này, có này thần tiên trưởng bối áp. Phỏng chừng còn không có ai dám đi lũ râu cọp. Này! Chúng ta hay là đánh tiếp cái A? Huyền Thiên Minh Hậu ẩn cư quá lâu, hôm nay đột nhiên cảm thấy tay chân đặt ngứa nhanh, nhìn này đó đồ tử đồ tôn đã nghỉ tấu. Tổ sư thần công vô địch. Tạm tha chúng ta A. Huyền Thiên Minh Hậu này lời mới ra khỏi miệng. dọa chúng lập tức lại quỳ rạp xuống đất, không được cầu xin tha thứ. Khai cười đùa, mạnh mẽ như vậy quái vật, ai ngờ đi cùng nàng tỷ thí. Huống hồ nàng lại là tổ tông cấp bậc nhân vật. Không có tí sức lực nào. Huyền Thiên Minh Hậu than thở một tiếng. Lúc này, bị Vân Hướng Thiên phóng ở trên mặt đất, Quý Thấm Vân lúc này tỉnh đến, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mọi người, nói, gì? À, sư phó đến đây. Nàng cao hứng hướng vẫn còn quỳ ở trên mặt đất sư phó trong ngực đầu đi. Sư phó, mọi người quỳ ở trên mặt đất làm gì? Cảm tình Quý Thấm Vân hiện tại mới phát hiện, sư phó cùng tất cả mọi người quỳ ở trên mặt đất. Thấm Vân không được hồ nháo. Mau đến bái kiến tổ sư. Viện chủ sợ nữ nhi mình vô lễ chọc này trưởng bối không cao hứng. Ai là tổ sư? Quý Thấm Vân xoay người đến thấy duy nhất đứng Huyền Thiên Minh Hậu, khó hiểu hỏi nói, tiền bối, đây là có chuyện gì? Thấm Vân không được vô lễ, vị này chính là ta Đạm Vân Viện đời thứ nhất viện chủ, Huyền Thiên Minh Hậu tổ sư. Viện chủ gặp nữ nhi mình đối với Huyền Thiên Minh Hậu vô lễ, vội vàng giải thích với nàng nói. A. À, Quý Thấm Vân hiển nhiên là chấn động, nàng tự nhiên là tại môn trung điển tịch trung biết vị trường bối này sự tích, vì thế cũng vội vàng nhu thuận dập đầu nói. Thấm Vân cho tổ sư thỉnh an. Huyền Thiên Minh Hậu vui vẻ cười, đem Quý Thấm Vân phù, nói, tốt lắm, đều không cần quỳ gặp, đi phòng ngồi đi. Thấm Vân không muốn rời đi lão tổ tông. Quý Thấm Vân nức nở không muốn rời đi này thần tiên nơi. Này sau bên ngoài hảo ngoạn nhiều. Ha ha! Nha đầu ngốc, ngươi nếu tưởng tới đây ngoạn, tại nhai thượng kêu một tiếng, tổ sư phải đi đón ngươi, tốt như vậy a. Huyền Thiên Minh Hậu yêu thương nhéo nhéo Quý Thấm Vân gương mặt xinh đẹp. Thật vậy chăng? Tổ sư, ta đây thường xuyên tới tìm ngươi ngoạn nha. Nghe thấy Huyền Thiên Minh Hậu hứa hẹn, viện chủ cũng thay nữ nhi mình cao hứng, có thể phàn thượng như vậy một cây đại thụ, nữ nhi mình tiền đồ không thể số lượng a. Chương thứ 238 Lục Phượng ánh sáng mặt trời theo thân thể bay xuống Hạ Thâm Uyên. Chuyện cũ đoạn ngắn tại Quý Thấm Vân não bộ không ngừng lần lượt thay đổi xuất hiện, lão tổ tông là như vậy yêu thương chính mình, tuy nhiên lại cự tuyệt chính mình cứu trị Nam Cung Dật Ngọc thỉnh cầu, Quý Thấm Vân hoành tâm, ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau thả người càng rơi xuống Thâm Uyên. Nàng đang đánh cuộc, đổ đúng là lão tổ tông như trước yêu thương chính mình, sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bỗng nhiên, một trận trận gió mang gào thét thanh âm, triều Quý Thấm Vân thổi qua, Quý Thấm Vân mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ, biết mình là đổ đúng rồi. Tâm nói, lão tổ tông quả nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chính mình ngã chết. Cảm thụ trận gió đau nhức, Quý Thấm Vân cũng biết, luôn luôn yêu thương chính mình lão tổ tông, mặc dù cứu chính mình, lại giận thật. Quý Thấm Vân dĩ vãng đi lão tổ tông chỗ ở thời điểm. Lão tổ tông đều là dùng mềm nhẹ sức lực phong, nghênh đón nàng. Hoặc là trực tiếp mang chính mình thả người dựng lên, nhưng là lúc này đây, lão tổ tông mặc dù xuất thủ cứu giúp nàng, dùng cũng là dương cương kình phong, đem ôm ấp Nam Cung Dật Ngọc chính mình thổi sang sâu nhai sơn ga thượng. Lóng lánh màu bạc trang sức huyệt động, Quý Thấm Vân mặc dù thường tới đây, nhưng là mỗi lần đến không thiếu được cảm giác kinh diễm, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc trên người vẫn còn cắm trường kiếm, Quý Thấm Vân đành phải cẩn thận đem hắn trắc phóng. Lão tổ tông, cầu ngươi mau cứu hắn. Quý Thấm Vân bùng một tiếng, quỳ gối Huyền Thiên Minh Hậu trước người của, bắt đầu cầu xin nói. Huyền Thiên Minh Hậu chậm rãi thân thể, chậm rãi đến gần mê man trung Nam Cung Dật Ngọc, đối với Quý Thấm Vân nói. Làm viện chủ đến là tiến bộ không ít, tự nhiên biết dùng tánh mạng uy hiếp ta. Ô! Thấm Vân không dám. Thấm Vân biết lão tổ tông hiểu rõ nhất Thấm Vân rồi, van cầu lão nhân ngài gia nhất định phải mau cứu Ngọc Nhi a. Thấm Vân cầu van xin ngài. Không ngừng run rẩy khóc Quý Thấm Vân, cũng không dám tại Huyền Thiên Minh Hậu trước mặt, tỏ vẻ ra là chính mình đối với Nam Cung Dật Ngọc ái mộ. Ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Huyền Thiên Minh Hậu phiêu nằm ở trên mặt đất Nam Cung Dật Ngọc. Tại Quý Thấm Vân ánh mắt vui mừng bên trong, cấp tốc gật liên tục Nam Cung Dật Ngọc trên người mấy chỗ cầm máu đại huyệt, lập tức, tay phải bị bám một mảnh tàn ảnh. Đem Nam Cung Dật Ngọc trên người trường kiếm rút đi ra, mang ra khỏi vài tia tụ huyết. A! À, hôn mê trung Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được một trận đau đớn, không khỏi nhẹ giọng ngâm kêu lên đến. Huyền Thiên Minh Hậu sắc mặt của không thay đổi, đem trường kiếm trong tay nhưng một bên, giơ lên hiện lên thanh quang tay trái, mềm nhẹ đặt ở Nam Cung Giật Ngọc miệng vết thương. Chậm rãi phủ nhào nặng, Quý Thấm Vân gặp Huyền Thiên Minh Hậu bắt đầu vì Nam Cung Giật Ngọc chữa thương, trong lòng mừng thầm, yên lặng cầu nguyện Nam Cung Giật Ngọc nhanh chút thức tỉnh đến. Nghe được Huyền Thiên Minh Hậu đặt câu hỏi, Quý Thấm Vân trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Sau đó nói, Ngọc Nhi là Thấm Vân, con nuôi. Hơn nữa hắn cũng là vì bảo hộ Thấm Vân mới bị thương, cho nên làm lão tổ tông. Ha ha, con nuôi bảo hộ ngươi, con nuôi bảo hộ mẹ nuôi không phải thực bình thường ấy ư? Nếu chỉ là vì báo đáp cứu mạng tri ân lời nói, ngươi ôm lấy hắn cùng nhau khiêu nhai. Hừ, không phải là yêu thích hắn sao? Này có cái gì hảo giấu giếm? Huyền Thiên Minh Hậu một lời vạch trần Quý Thấm Vân tâm tư. Quý Thấm Vân không nghĩ tới Huyền Thiên Minh Hậu đã đoán được tâm tư của mình. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng, nghe được Huyền Thiên Minh Hậu trêu chọc, trong lòng nói thầm, nhìn lão tổ tông bộ dạng, dường như cũng không phản đối mình và Ngọc Nhi kết giao, chỉ nếu qua lão tổ tông cửa ải này, cái gì đều hảo thuyết. Nghĩ vậy, Quý Thấm Vân quỳ đi đến Huyền Thiên Minh Hậu dưới chân, diêu y phục của nàng, quệt mồm làm nũng nói, lão tổ tông. Thấm Vân. Tốt lắm, ngươi mau dậy đi. Ai, ta thật sự là sợ ngươi, già như vậy bộ tình yêu chuyện xưa. Sẽ không ngoạn điểm mới mẻ sao? Nói, Huyền Thiên Minh Hậu trong mắt tràn đầy yêu thương thần sắc, bận bịu đem Quý Thấm Vân kéo. Hắc hắc, nhìn đến lão tổ tông hay là thương yêu nhất chính mình. Nhiều năm tiếp xúc, làm Quý Thấm Vân đã hoàn toàn thăm dò Huyền Thiên Minh Hậu tính tình cùng tính cách. Cùng với này cổ quái khó hiểu lời nói. Bất quá, Quý Thấm Vân mặc dù trong lòng cao hứng, khả hay là biểu môi nhi mặt lạnh, chất vấn Huyền Thiên Minh Hậu nói, hừ, vì sao Thấm Vân tại nhai thượng đau khổ cầu xin thời điểm, lão tổ tông chính là không đáp ứng trị liệu Ngọc Nhi. Cố tình đợi cho nhân gia nhảy xuống vực thời điểm, lão tổ tông mới xuất thủ cứu giúp. Hét! Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn còn chất vấn ta lão nhân gia. Huyền Thiên Minh Hậu nhìn Quý Thấm Vân vẻ mặt bất mãn thần sắc, nhẹ nhàng cười nói, ha ha. Ta chính là tưởng nhìn một cái, ngươi này tiểu gia hỏa rốt cuộc thương hắn sâu đậm, đến mức nào? Bằng công lực của ta, tính là ngươi nhảy xuống vực té, ta vẫn là có thể đem ngươi cứu sống. Nói còn thân hơn nật xoa bóp Quý Thấm Vân cái mũi cùng xinh đẹp mặt. Quên đi. Cùng lão quái này vật đấu, thua luôn ta. Quý Thấm Vân nghe xong Huyền Thiên Minh Hậu lời nói, không khỏi ở trong lòng oán hận nói, lập tức si tình nhìn thủy chung hôn mê Nam Cung Giật Ngọc, quan tâm mà hỏi, lão tổ tông, Ngọc Nhi thương thế không có vấn đề gì lớn a? Ai? Huyền Thiên Minh Hậu khẽ thở dài một cái, cau mày nói, thương thế hắn cũng không nhẹ đâu rồi, đều đã tổn thương tới tâm mạch rồi, cũng không hảo trị a. Hạnh hảo hắn bị thương khi, ngươi đúng lúc đem ta cho ngươi cái kia khỏa thanh diễm thần đan cho hắn ăn vào. Bằng không đại la thần tiên đến đây đều không cứu sống hắn. Huyền Thiên Minh Hậu nháy liếc mắt, suy tư rất lâu, mới nói, ngươi đi lên đem mấy cái nha đầu kêu xuống. Ân. Lão tổ tông không phải không thích người khác đã quấy rầy cuộc sống của nàng sao? Tại sao gọi chính mình đem những tỷ muội kia cũng gọi đến đâu này? Nghe được Huyền Thiên Minh Hậu câu hỏi, Quý Thấm Vân nghi hoặc cau mày, tại trong lòng suy đoán dụng ý của nàng, bất quá miệng nàng thượng hay là nói, hảo, lão tổ tông. Ngài hiện tại liền đem ta đưa trở về a, ta lập tức đem nàng nhóm kêu xuống. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Huyền Thiên Minh Hậu khẽ gật đầu. Ngài cần phải thật tốt chiếu nhìn Ngọc Nhi nha. Quý Thấm Vân lại đối với Huyền Thiên Minh Hậu nói. Ánh mắt thâm tình nhìn khép hờ đôi mắt Nam Cung Giật Ngọc. Huyền Thiên Minh Hậu nghe vậy, trừng mắt nhìn Quý Thấm Vân liếc mắt một cái, tức giận nói, yên tâm đi, ngươi Ngọc Nhi không phải ít một cọng tóc gáy. Vận công tiễn bước vẻ mặt nghi hoặc Quý Thấm Vân sau. Huyền Thiên Minh Hậu chậm rãi độ bước đi vào Nam Cung Giật Ngọc bên người, đánh giá khép hờ đôi mắt Nam Cung Giật Ngọc, một lúc sau, nàng mới từ từ nói, ta có nên hay không cứu ngươi thì sao? Không cứu ngươi, nha đầu kia nhất định sẽ trách ta. Đối với ngươi nếu cứu ngươi, lại được làm không ít si tình nữ tử chịu ủy khuất. Huyền Thiên Minh Hậu nói trực tiếp xuyên vào Nam Cung Giật Ngọc tâm thần, xuyên thấu linh hồn của hắn bên trong. Sáng sớm, nắng và ôn hòa dương quang, trắc xuất tại quý thấm vân phong thượng. Tượng là mẫu thân âu yếm đứa nhỏ giống như ôm nhu uyển chuyển, Đông Phương Thiến sớm an vị ở phòng khách bên trong, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Nam Cung Dật Ngọc an khang, từ quý thấm vân đem Nam Cung Dật Ngọc mang sau khi đi. Nàng mệt mỏi thân mình rốt cuộc cầm cự không nổi, hôn mê bất tỉnh, kết quả hay là thị nữ đem té xỉu đi qua chính mình, phù đổ trên giường. Thiến tỷ, làm sao lại ngươi một người? Một đạo quen thuộc âm thanh đem vẫn còn dại ra trạng thái Đông Phương Thiến bừng tỉnh. Đông Phương Thiến nghe thế cái âm thanh, vội vàng hỏi đạo người tới, Thấm Vân, Ngọc Nhi đâu này? Hắn hiện tại thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết, hắn làm sao vậy? Người tới chính là quý Thấm Vân. Mẫu thân Đông Phương Thiến kích động lời nói. Kinh động mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đám người, các nàng vừa thấy được quý Thấm Vân, cũng rất là vội vàng nhìn nàng, nhìn thấy chúng nữ vọng đến ánh mắt, quý Thấm Vân từ từ nói, lão Tổ Tông đã đáp ứng cứu trị Ngọc Nhi rồi. Chỉ cần lão Tổ Tông ra tay, Ngọc Nhi hẳn là không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, chúng nữ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quý Thấm Vân đối với chúng nữ nói, lão Tổ Tông cho các ngươi theo ta cùng đi, nói vậy có thâm ý gì a? Thực muốn từ nơi này kêu. Nhảy xuống. Nhìn này sâu không thấy đáy vách núi đen, nghĩ đến muốn từ nơi này nhảy xuống, chúng nữ đều cảm thấy không thể tin được, đồng thời cũng có chút khiếp đảm. Thấm Vân, ta trước đến. Nghe nói chính mình âu yếm ái nhi Nam Cung Dật Ngọc ở nơi này vách núi đen dưới. Mẫu thân Đông Phương Thiến lập tức đem chính mình trong nội tâm khiếp đảm ném chi vân ngoại, chủ động hướng quý Thấm Vân xin đi giết giặc. Được rồi. Gặp quý Thấm Vân gật đầu sau khi đồng ý, mẫu thân Đông Phương Thiến hít sâu một hơi, thả người hướng thâm uyên càng rơi xuống. Vách núi đen bên trên, quý Thấm Vân đám người hoàn toàn bị Đông Phương Thiến hành vi cảm động, tài cán vì con làm được trình độ như vậy, thế thượng có thể có mấy người đâu này. Cảm xúc sâu nhất thuộc về quý Thấm Vân. Nàng biết giống như mình yêu Nam Cung Dật Ngọc. Nhưng là, quý Thấm Vân lại cảm thấy chính mình có nhiều chỗ, không sánh được Đông Phương Thiến, nàng đạo nàng đối với Ngọc Nhi yêu, thật là sâu nhập thần hải linh thức. Cũng không sợ mình là phủ lừa nàng, cứ như vậy nhảy xuống sâu nhai, có lẽ đúng như nàng nói tới, trừ bỏ thân thể thanh bạch, có thể bỏ qua toàn bộ. Quý Thấm Vân dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, tuy nhiên lại cái gì cũng không hiểu. Bóng tối vô tận bên trong, hắc ám hư không tịch mịch. Mãn nhãn mê mang Nam Cung Dật Ngọc, tại bóng tối này tịch mịch hư không bên trong. Từ từ đi tới, hắn nhớ rõ mình ở cứu mẹ nuôi quý Thấm Vân, lại bị một gã hắc sa nữ tử một kiếm xuyên tim, tại hôn mê phía trước, hắn nghe thấy huyết sắc kêu tên kia hắc sa nữ tử vì bóng đen. Ta có nên hay không cứu ngươi thì sao? Không cứu ngươi, nha đầu kia nhất định sẽ trách ta, đối với ngươi nếu cứu ngươi, lại được làm không ít si tình nữ tử chịu ủy khuất. Liền ở trên hư không trung Nam Cung Dật Ngọc, lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo kỳ dị âm thanh. Đem hắn theo trầm tư trung bừng tỉnh. Kỳ dị âm thanh êm tai dũng mãnh vào đầu óc của hắn, làm trầm tư Nam Cung Dật Ngọc, trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Các ngươi đều đứng lên đi. Ở trước mặt ta, không cần quá câu nệ. Ta lão nhân gia nhưng là thực tùy tiện, ha ha. Huyền Thiên Minh Hậu mang hiền lành mỉm cười, nâng dậy quỳ ở trước mặt mình các vị kiều nữ. Chúng nữ nhóm nhìn người này tuổi nhìn, cùng quý Thấm Vân không nhiều lắm lớn nhỏ người đúng là nàng lão Tổ Tông. Trong lòng nhất thời cảm giác là lạ, trong miệng, lão Tổ Tông cũng cảm giác hết sức không được tự nhiên, bất quá, dù sao bối phận xảy ra trước mặt, chúng nữ cũng đều kêu, lão Tổ Tông. Mẫu thân Đông Phương Thiến nửa ngồi tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Xoa khẽ hắn tuấn nhan, lo lắng hỏi đạo Huyền Thiên Minh Hậu, lão Tổ Tông, Ngọc Nhi thương thế rốt cuộc như thế nào đây? Khi tràn ngập thâm tình qua ngực, nhất thời tiến vào chúng nữ trong tai. Huyền Thiên Minh Hậu trầm tư rất lâu, nhẹ nhàng diêu cái đầu. Nói, này cũng khó mà nói, dù sao thương thế của hắn quá nặng, bất quá, nhưng thật ra có một biện pháp có thể cứu hắn. Chính là như thế nào? Chúng nữ đồng thời trăm miệng một lời mà hỏi. Huyền Thiên Minh Hậu cười khẽ nhún nhún vai. Đợi sẽ nói cho các ngươi biết. Nàng nhún vai động tác, giống như 17-18 tuổi tiểu cô nương giống như, làm còn lại mọi người trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. nói Huyền Thiên Minh Hậu theo trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra nhất viên thuốc. Vận công tan ra đan dược, hòa tan chén nước bên trong. Chỉ cần Ngọc Nhi ăn vào này lạp đan dược, sẽ tỉnh đến sao? Mẫu thân Đông Phương Thiến mang một tia kỳ vọng thần sắc, nhìn Huyền ngày mai sau. Này! Ta làm hắn dùng này lạp đan dược mục. Không phải làm hắn thanh tỉnh đến, mà là làm thương thế của hắn không lại tiếp tục chuyển biến xấu. Nói, Huyền Thiên Minh Hậu đem đã hóa hảo đan dược chén nước, để cho ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc bên người Đông Phương Thiến. Mẫu thân Đông Phương Thiến vội vàng tiếp nhận Huyền Thiên Minh Hậu đoan đến dược thủy. Chuẩn bị uy Nam Cung Dật Ngọc tiến thuốc, nhưng là, Nam Cung Dật Ngọc bởi vì trọng thương sau, liền tiến vào quy tức trạng thái, miệng cũng bế quá chặt chẽ, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, cũng không cách nào chén thuốc chảy vào Nam Cung Dật Ngọc miệng bên trong. Bận rộn nửa ngày, bây giờ không có biện pháp Đông Phương Thiến, đành phải vẻ mặt lo lắng nhìn Huyền Thiên Minh Hậu. Cảm giác được mẫu thân Đông Phương Thiến ánh mắt cầu trợ, Huyền Thiên Minh Hậu một cái tát vỗ vào trán của mình bên trên, cố ý kêu nói. Nga, ngươi cái này không gặp. Nang đạo ngươi không biết dùng miệng của ngươi uy hắn uống thuốc sao? Đối với Huyền Thiên Minh Hậu lời nói, mẫu thân Đông Phương Thiến tuy là nghe hiểu, nhưng là khuôn mặt lại đỏ bừng, có thể cùng hầu tử mông phân cao thấp. Cuối cùng nàng hay là buông xuống ngượng ngùng, khẽ nhấp một cái chén thuốc, mắt cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên Nam Cung Dật Ngọc mị lực vô cùng đôi môi, đương mẫu thân Đông Phương Thiến đôi môi chạm vào thượng Nam Cung Dật Ngọc đôi môi thời điểm. Cảm giác được một tia lạnh lùng, lập tức, nàng trong miệng lưỡi thơm nhẹ nhàng cậy ra Nam Cung Dật Ngọc nhắm chặt nha môn, làm lăn lộn chính mình nước miếng chén thuốc, chậm rãi chảy vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Tia nước nhỏ dược thủy, thuận theo mẫu thân Đông Phương Thiến lưỡi thơm. Trượt vào Nam Cung Dật Ngọc cái lưỡi, sau đó xông vào cổ họng của hắn bên trong, tiếp theo, Nam Cung Dật Ngọc hầu kết gặp được dược thủy, bản năng chuyển động lên xuống, bạn theo một trận cô lỗ, thanh âm, dược thủy tiến vào Nam Cung Dật Ngọc ngũ phủ lục bẩn. Một ngụm xong, mẫu thân Đông Phương Thiến vội vàng lại hàm một ngụm, lại đem chính mình môi hồng dán tại Nam Cung Dật Ngọc trên miệng, lúc này đây, dược thủy hương vị đã thay đổi, khổ ngấy hương vị ngọt ngào bên trong, lại vẫn còn mang mặn chát. Đây là nước mắt hương vị, đây cũng là yêu hương vị. Tại hắc ám hư không trung du đảng Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được cổ này mặn chát hương vị, hắn cũng cảm giác được mẫu thân Đông Phương Thiến yêu, cảm giác được cái gì là dục. Vào giờ khắc này, hắn hiểu được chính mình sai rồi, sai tại nhất thời lấy, hắn chỉ truy đuổi dục, mà quên mất cảnh giới cao nhất tồn tại, thì phải là kiêu, trước mắt hắc ám bị kiêu, sở đuổi đi, ôm hân quang minh trong nháy mắt tiến đến. Nếu thượng thiên đều cho chính mình cơ hội sống lại, như vậy, khiến cho chính mình thả ra tia sáng chói mắt a, để ta vĩnh viễn thủ hộ chính mình, yêu ta. Hư không trung Nam Cung Dật Ngọc ngửa mặt lên trời rống to, trong mắt tản mát ra mãnh liệt muốn sống khát vọng. Tỉnh! Ngọc Nhi tỉnh! Mẫu thân Đông Phương Thiến lê hoa đái vũ kiều diễm mặt đẹp thường, nói không ra hưng phấn. Đã mở to mắt Nam Cung Dật Ngọc, đầu tiên là thâm tình nhìn thoáng qua mẫu thân Đông Phương Thiến, sau đó sẽ đồng dạng thâm tình nhìn chúng nữ. Nhị nhất bên cạnh Quý Thấm Vân, cũng là thâm tình nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc. Soái ca! Ngươi đã tỉnh! Đột nhiên xuất hiện âm thanh, đương nhiên trừ bỏ Huyền Thiên Minh Hậu, không biết là người khác. Nam Cung Dật Ngọc gian nan quay đầu, mang ánh mắt kinh ngạc. Nhìn chủ nhân của thanh âm, chỉ thấy tên nữ tử này nhìn qua, tựa như trăm tuổi lão nhân, nhưng lại giống chỉ có chừng 20 thiếu nữ giống như, cao gầy thân hình, đầu đầy lóe sáng ngân phát, không gió mà bay. Nữ tử kia trương xinh đẹp mặt xinh đẹp thượng. Treo mỉm cười thản nhiên, một đôi thâm thúy không thể thấy đáy sáng ngời đôi mắt, phản phất là vũ trụ hắc động như vậy, sâu không lường được, đầy người trang phục, làm này dáng người trở thành Nam Cung Dật Ngọc chứng kiến chi nữ trung nhất bá đạo. Kỳ quái là bằng Nam Cung Dật Ngọc ngự nữ vô số kinh nghiệm, thế nhưng nhìn không ra nàng có chồng hay chưa tử. Này nhìn như tượng thần thoại mỹ nữ, làm Nam Cung Dật Ngọc thốt ra, công chúa Bạch Tuyết. Của mọi người nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Huyền Thiên Minh Hậu ha ha cười lớn nói, hảo tiểu tử. Trách không được có nhiều như vậy nữ nhân tài cán vì thương thế của ngươi tâm, đúng rồi, hiện tại ngươi mặc dù tỉnh đến, nhưng là này khí kình sớm tiến vào tâm mạch của ngươi, toàn bằng ta dùng thực hộ ngươi tâm mạch. Như không chạy nhanh nghĩ biện pháp. Ngươi khả sống không lâu. ngươi sẽ không để cho ta chết, không phải sao? Không biết vì sao, mặt đối với này khác thường nữ tử, Nam Cung Dật Ngọc thấy nói chuyện thoải mái rất nhiều. Nga! Dựa vào cái gì gặp? Mặc dù đối với người đàn ông này rất là tò mò, nhưng là nếu như nói ra mình cũng sống 5-600 năm, nhất định sẽ dọa này tiểu gia hỏa, đáng tiếc nàng không biết, liền sống hơn 1000 năm Tây Thi, Nam Cung Dật Ngọc đều gặp. Chớ nói nàng này sống 5-600 năm cô gái. Ngươi nhất thời quá rất cô đơn lạnh lẽo, không phải sao? Của ta đến, có thể để cho ngươi cuộc sống có chút sáng rọi, ngươi tự nhiên sẽ không xem ta chết đi. Hai người đối thoại nghe chúng nữ mơ hồ. Nhưng là câu kia, không chạy nhanh nghĩ biện pháp, liền sống không lâu, đương nhiên là có thể nghe hiểu. Mẫu thân Đông Phương Thiến cùng Quý Thấm Vân đồng thời khóc cầu nói, lão tổ tông, ngươi nhất định phải mau cứu Ngọc Nhi a. Những lời này làm Nam Cung Dật Ngọc ngẩn người. Lão tổ tông. Đợi Quý Thấm Vân cho Nam Cung Dật Ngọc sau khi giải thích rõ, thật đúng là đem hắn khiếp sợ. Bất quá chính mình liền sống hơn 1000 tuổi Tây Thi đều gặp, chớ nói này chỉ sống 5-600 tuổi lão tổ tông. Hiện tại cứu hắn. Chỉ có một biện pháp, ta đây có bộ nội công tâm pháp, tên là Lục Phượng Ánh Sáng Mặt Trời, cần phải lấy một gã xử nữ máu huyết vi dẫn, sau đó sẽ có ngũ tên nữ tử cùng với giao hợp, lấy nữ tử thân thể bên trong âm khí đến tu bổ hảo này tổn hại kinh mạch. Nếu không chớ không có cách nào khác, các ngươi thế nào sáu cái? Chính mình thương lượng một chút, xem ai muốn đến. Đương nhiên công lực càng cao người càng hảo, mấy người các ngươi thương lượng tốt lắm, đi ra tiểu viện, ta truyền thụ cho các ngươi công pháp. Nói xong cũng xoay người đi ra phòng đi, lưu lại âm thầm cao hứng phải chết Nam Cung Dật Ngọc, cùng đầy nhà thần sắc thẹn thùng nữ tử. Chương thứ 239 mẹ nuôi Quý Thấm Vân phong tình, trên thực tế này nữ tử đều là Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân. Cho nên cùng hắn giao hợp chữa thương cũng không có gì, nhưng là muốn tại nhiều như vậy nhân trước mặt đứng ra, chúng nữ vẫn còn là có chút ngượng ngùng, cuối cùng hay là mẫu thân Đông Phương Thiến không để ý chúng nữ ánh mắt, đầu tiên hướng trong phòng nhỏ đi đến. Theo sau mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân, Bạch Quân Nghi, Dịch Thúy Sang, Hứa Vũ Yến, Quý Thấm Vân đều đi hướng phòng nhỏ, dù sau này nữ nhân cũng chỉ có Quý Thấm Vân một người thị xử tử, cho nên nàng phải gia nhập. Nam Cung Dật Ngọc thương thế bị áp chế xuống về sau. Liền tỉnh đến, thân thể cũng bị Huyền Thiên Minh Hậu lưu lại một đạo chân khí, để có thể có tạm thời hành động lực, mà Lục Phượng Ánh Sáng Mặt Trời, Huyền Thiên Minh Hậu cũng giáo cho các nàng rồi, bởi vậy phòng chỉ có mẫu thân Đông Phương Thiến. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân, Bạch Quân Nghi, Dịch Thúy Sang, Hứa Vũ Yến, Quý Thấm Vân, hiển nhiên Huyền Thiên Minh Hậu đã đi ra ngoài, để cho tiện chúng nữ thi công. Nhìn thẹn thùng lục nữ, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dâm tà ngọn lửa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nhưng hay là mạnh mẽ nhịn xuống, bất quá lúc này hắn trong thân thể dương khí đã áp đính, lúc này lục nữ mặc màu hồng, quần áo đơn bạc thân thể mềm mại vô cùng mạn diệu mê người, không khỏi tâm động dị thường, vì có thể hòa tan chút này phòng cuộn bách không khí. Hắn hay là dùng chính mình kia tràn đầy nam tính mị lực tản thanh âm, dành dụng đầu độc nói, nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Được không? Nghĩ đến chuyện kế tiếp, lục nữ đều là thẹn thùng không thôi, mặc dù các nàng sớm cùng Nam Cung Dật Ngọc đã xảy ra quan hệ. Nhưng giờ khắc này ở các vị tỷ muội trước mặt, thế nào còn dám to gan như vậy, bởi vậy các nàng cũng không trả lời Nam Cung Dật Ngọc câu hỏi, mà là đang Nam Cung Dật Ngọc kia tràn đầy dâm ô hạ lưu ánh mắt bên trong. Thông thả cởi ra quần áo vân sam, đem đều tự kia kiêu ngạo trong sạch thân hình, triển lãm của mọi người vị tỷ muội trước mặt. Quần áo xuống dưới trong nháy mắt, toàn bộ phòng ở quẩn bách không khí, đã bị dâm mỹ hơi thở sở đại lấy. Xuân Lan Thu Cúc, ai cũng có sở trường riêng, lục cụ lung linh ống ánh tuyệt vời thân hình, ngay tại trước mắt mình, hơn nữa chính mình sẽ lập tức hưởng dụng, miễn bàn Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đến cỡ nào hưng phấn. Kiều thật cao kiều long mông. Kiên tủng bột lập thỏ ngọc phong, Nam Cung Dật Ngọc thật là một không hạt nhận, hận không thể nhiều sinh mấy ánh mắt, nhìn đến này. Hắn cũng không nhịn được nữa, không biết theo khí lực ở đâu ra, thế nhưng có thể nhảy xuống giường, đem gần nhất. Đầu buông xuống sắp áp trước ngực lửa kia bạo cứng rắn mẹ nuôi Quý Thấm Vân nắm vào trong ngực. Quý Thấm Vân hiện tại đã là xấu hổ không được, chính mình lần đầu tiên tiếp xúc nam tử, hơn nữa còn tưởng là nhiều tỷ muội như vậy mặt. Loại này ngượng ngùng cảm giác sao làm nàng nói ra. Hiện tại thế nào còn có kia một viện chi chủ rộng lượng ngạo khí, toàn bộ chính là chờ đợi người yêu đông tích tiểu nữ nhân, nữ nữ xoa bóp ở Nam Cung Dật Ngọc ấm áp rộng lớn ngực trong ngực. Hơi hơi dãy dụa. Quý Thấm Vân vốn là thân hình cao lớn, chỉ so với Nam Cung Dật Ngọc lùn nửa cái đầu, qua tuổi 30 còn nhỏ cô một chỗ nàng, trên người không có một tia dư thừa sẹo lồi, có chính là tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng kêu gọi, một tay lãm Quý Thấm Vân thật nhỏ eo nhỏ, cũng không để ý khác chúng nữ xấu hổ đứng ở bên cạnh, chậm rãi đem nàng áp ở trên giường, một tay Phàn Thượng Ngọc Sơn bắt lấy thỏ ngọc. Thoáng sử lực, làm kia đối với tốt đẹp biến ảo các loại hình dạng. Ngọc Nhi. Ân. A. Thỏ ngọc thượng đỏ bừng viên thịt đột nhiên bị tập kích, một cổ điện lưu theo hai vú thượng truyền đến, thắng đến toàn thân, làm Quý Thấm Vân phía dưới nói chỉ có thể ân a lên tiếng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy mẹ nuôi Quý Thấm Vân kia thẹn thùng bộ dạng, trực tiếp ở bên tai của nàng thổi nhẹ một hơi, thấy nàng né tránh, lập tức nhấc miệng ngậm chặt vậy đáng yêu vành tai. A. Ngọc. Ngọc Nhi. À không. Ân. Không cần a. Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to buông tha Quý Thấm Vân nhẵn miệng hai vú, cũng là nhanh chóng lưu hướng nàng kia kiều đỉnh tuyết trắng tỉnh mông, tại kia lưu lại sau đó không lâu, trượt vào kia lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thần bí mang. Gì? Kỳ quái. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy vào tay chỗ cảm thấy rất trơn bóng, nâng thân thể nhất nhìn. Hà! Mẹ nuôi a, ta nói ngươi này như thế nào sờ đứng lên trơn bóng, nguyên lai ngươi là bạch hổ a. Ha ha! Thật tốt! Chúng ta cái này kêu là làm long hổ giao thái. Nghe Nam Cung Dật Ngọc nói như thế chính mình, Quý Thấm Vân xấu hổ chỉ có thể đem đầu bạc dùng sức hướng nam nhân trong ngực mai đi, một đôi mắt đẹp đã xấu hổ quá chặt chẽ nhắm lại, thế nào còn dám nhìn này làm người ta vừa tức lại yêu nam nhân. Đặc biệt vừa nghĩ đến bên cạnh còn đứng năm khuê trung tỷ muội, nàng lại càng không đất dung thân. Nam Cung Dật Ngọc dâm tiếng diễm ngữ, lại tăng thêm phòng nhỏ trung còn có chúng nữ tại xem xét, điều này làm cho lần đầu hầu hạ Quý Thấm Vân rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Vẻ mặt mê mang, quên ngũ nữ tồn tại. Ngọc Nhi. A. Mẹ nuôi. Rất khó chịu. Không nên như vậy. Nam Cung Dật Ngọc lưỡi ở giữa mềm nhẹ ở kia cao ngất nhũ phong thượng, nổi lên đỏ hồng vẽ vòng vòng, sau đó lại sử lực đem đỏ hồng ấn vào bầu thịt. Quý Thấm Vân thế nào chịu được quá như vậy đùa. Chính mình liền tắm rửa khi cũng chưa từng dùng sức, chính là nhẹ nhàng chà lau no đủ. Bây giờ bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy đùa bỡn, chưa bao giờ quá khác thường kích thích, không để cho nàng có thể chính mình. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Quý Thấm Vân thân mình, là chính mình đùa bỡn quá đầy đặn nhất mượt mà, khả năng chỉ có mẫu thân Đông Phương Thiến Kham làm so sánh, nhưng là kia vẫn có rất nhiều bất đồng, hắn hôn nồng nhiệt cơ hồ rơi biến Quý Thấm Vân toàn thân. Đây cũng là vì nàng tại hư thân khi, tận lực giảm bớt đau đớn làm chuyện lúc trước chuẩn bị. Trước mắt trơn bóng phồng lên, sung túc nhuận lượng đồi núi, nhắm chặt màu hồng phấn đôi môi cánh hoa, bị một cái màu hồng dây nhỏ theo trung rời ra. Đã có một tia ống ánh tế ti nhận tại tơ hồng thượng, này như tranh vẽ cảnh đẹp, gắt gao hấp dẫn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt, bị bắt dừng lại sở hữu động tác về sau, dục hỏa đốt người Quý Thấm Vân, đột nhiên có chút thanh tĩnh. Lặng lẽ mở chút mê ly hai mắt, đập vào mắt là Nam Cung Dật Ngọc chính nuốt nước miếng, nhìn chính mình kia ngượng ngùng xấu hổ địa phương. Nàng vội vàng hờn dỗi, a, dịch, Ngọc Nhi, không cần nhìn a, xấu hổ. Quý Thấm Vân gặp Nam Cung Dật Ngọc hướng chính mình nhìn. Mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, chạy nhanh lại hai mắt nhắm chặt về sau, chọc hắn, hắc hắc, cười, tự mình nói, xác thực, không thể chỉ lo nhìn a. Nói, hắn thấu tiếng kia đầy đặn tuyết khâu, hít sâu một hơi, khác thường mùi truyền đến. Làm vốn tràn đầy ham muốn chủ lửa. Thêm nữa cao diễm. Mẹ nuôi, ngươi thực thơm quá nha. Nam Cung Dật Ngọc nói xong lại đưa ra lưỡi dài, tại kia màu mỡ môi thượng liếm láp hôn môi vài cái về sau, đầu lưỡi đối với kia tơ hồng đột nhiên cắm vào, lẩm nhẩm vắt làm. Lần này làm Quý Thấm Vân cao kháng âm thanh vang lên, a. Không cần a. Không cần. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Kia rất dơ. À, lúc này Quý Thấm Vân, thật sự là không biết như thế nào mới hảo, tư tưởng vốn là muốn cự tuyệt Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là hai tay lại dùng sức đè lại Nam Cung Dật Ngọc đầu, giống muốn cho nó càng sâu nhân chút. Nhất suối chảy nhỏ dọc xuân thủy theo rời khỏi đầu lưỡi. Từ cái này khoái hoạt nguồn suối suối dòng suối ra, thuận theo Nam Cung Dật Ngọc linh hoạt đầu lưỡi, chảy vào miệng hắn, đồng thời, một viên ánh sáng bắt mắt, đáng yêu cười khẽ đậu đỏ cũng theo kia xích trai ngọc mật dưới môi, nhảy đi ra. Kiêu ngạo triển lãm vẻ đẹp của mình. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mẹ nuôi Quý Thấm Vân, hắn hơi hơi có chứa ấm vị cười nói, bẩn. Mẹ nuôi lời ấy kém đã, Ngọc Nhi cảm thấy, mẹ nuôi xử nữ nước suối là thế thượng tinh thuần nhất đây này. Lời ấy chọc cho Quý Thấm Vân hai tay che mặt, không dám đáp lời, còn lại chúng nữ lại càng hờn dỗi không thôi. Quý Thấm Vân một tay phủng thành đôi thỏ ngọc, một tay che lại thần bí che giấu, xấu hổ đầy người ửng đỏ, ám thối một tiếng. Ngụy biện. Nam Cung Dật Ngọc cười mà không nói gì, kia lạp ánh sáng đậu đỏ, lại hấp dẫn tâm thần của hắn, đậu đỏ sinh miền Nam, xuân đến phát mấy chi, nguyện ta nhiều hái thải, vật ấy muốn nhất tư. Các vị mẹ nuôi. Các ngươi đậu đỏ. Hay không tại tư của ta hái thải à? Lời mới vừa nói xong, chúng nữ đều là hờn dỗi mỏng tức giận, lưu manh sắc lang, nhẹ mắng không thôi. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười lớn. Hắn lúc này thế nào như là cái trọng thương người. Quả thực chính là một đầu không chuyện ác nào không làm sắc lang. Theo hắn cười thanh âm, cúi đầu ngậm vào kia lạp tư quân hồng đậu, khẽ liếm kiều cắn, ôm nhu bóp nặng chơi đùa. A, à, ta muốn chết rồi. Ngọc Nhi, ta chết. Chết a. À. Quý Thấm Vân đưa dài bạch triết hạt gáy, nũng nịu rên rỉ ré dài một tiếng. Đã là nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên có kinh lần đầu. Mắt lạnh âm dịch cũng không có bị lãng phí, Nam Cung Dật Ngọc từ lúc Quý Thấm Vân dùng sức khom lưng khi, đã biết đạo nàng nhanh, chảy ra sơ tuyền, nhưng là bị một giọt không dư thừa ngậm vào trong miệng. Nuốt vào một bộ phận về sau, đứng dậy hôn như sương đỏ hồng mỹ môi, đem còn lại cái kia hỗn hợp chính mình nước miếng yêu chất lỏng, toàn bộ độ tiếng Quý Thấm Vân trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc sợ nàng phun ra, vì thế gắt gao hôn mẹ nuôi Quý Thấm Vân đôi môi. Thẳng đến nghe thấy mấy tiếng thầm thì tâm thanh, đang xác định nàng phun sau đó, hắn mới buông ra, nhẹ nhàng tại bên tai nàng thổi khí, mẹ nuôi, vậy cũng ngươi cho Ngọc Nhi yêu a. À. Ngọc Nhi nhưng là chia sẻ cho ngươi nha. Như thế nào? Hương vị như thế nào? Ăn thật ngon a. À. Có mấy cái tỉ muội ở bên cạnh nhìn, gọi nàng trả lời thế nào? Quý Thấm Vân chính là xấu hổ đem mặt chuyển hướng một bên, khẽ cắn cặp môi thơm, phá hư Ngọc Nhi. Nói liền nhắm chặt hai mắt. Không nói nữa. Ha ha. Ngọc Nhi không xấu, mẹ nuôi sẽ không yêu nha. Tốt lắm. Tiếp đến muốn chính thức bắt đầu, mẹ nuôi chuẩn bị xong chưa? Tại Quý Thấm Vân nhẹ nhẹ gật gật đầu bạc về sau, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên, nhanh chóng cởi quần áo của mình. Sáng sớm phẫn nộ côn thịt. Tại trong không khí không ngừng nhảy lên, hùng vĩ cường tráng cao lớn thân hình, mặc dù miệng vết thương vẫn còn triền lụa trắng, nhưng này càng có thể biểu hiện hắn nam tính mị lực. Nhìn chúng nữ đều ánh mắt mê ly. Nam Cung Dật Ngọc biết Quý Thấm Vân sớm động tình, phù chính mình hùng tráng nộ long, ôm nhu để tại Quý Thấm Vân thần bí cấm địa, tại kia càng phát ra hùng vĩ đỉnh núi nhẹ cắn một cái nói, thân ái mẹ nuôi. Ngọc Nhi sắp tới nha. Ân. Thỉnh Ngọc Nhi thương tiếc mẹ nuôi. Nghĩ đến lập tức sẽ mất đi kia quý giá thân thể, Quý Thấm Vân nhưng lại không được trào nước mắt. Mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc mềm nhẹ kêu gọi một tiếng, mẹ nuôi yên tâm, Ngọc Nhi tuyệt đối không phụ các vị mẹ nuôi tình nghĩa. Đồng thời hắn quay đầu đến đối với chúng nữ nói, chúng nữ cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc thâm tình, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cao hứng. Nam Cung Dật Ngọc trầm xuống thân eo, côn thịt che nhân tơ hồng, tiến vào hẹp hòi chặt chẽ khang nói. Đột phá kia mỏng manh chướng ngại, tiến vào tân thiên địa, đi tìm truyền thuyết kia trung khoái hoạt. A. À. Một tiếng đẹp nhất nũng nịu trên rỉ êm tai truyền ra, tiểu thất cảnh xuân vô hạn mỹ. A. À. Ngọc Nhi. Đau a. À. Đau. Mặc dù đào nguyên hoa kính đã bị đưa cho Nam Cung Dật Ngọc yêu mưa dễ chịu quá. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc kia thô to côn thịt, hãy để cho lần đầu hầu hạ Quý Thấm Vân đau đớn không chịu nổi, thon dài nhất cặp chân ngọc gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc thân eo, như ngẫu song trưởng cũng là sâu nhanh lâu này đột nhân thân thể mình nam tử cổ, gắt gao triền nàng, làm hắn không có thể động tác. Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ tới này Bạch Hổ nữ nhân Hoa Kính cư nhiên như thế hẹp hòi, chỉ phải tại côn thịt vùi sâu vào thân thể nàng hơn phân nửa sau dừng lại, bắt đầu an ủi âu yếm nàng. Đợi lâu giữa hoa của nàng có thể mau chóng thích ứng chính mình thô to côn thịt, này mới mềm nhẹ ở mẹ nuôi Quý Thấm Vân toàn thân qua lại âu yếm, yêu thương hôn tới lệ trên mặt nàng châu, lấy giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Đồng thời cũng an ủi nói, hảo mẹ nuôi. Thực xin lỗi, làm đau ngươi a, không có việc gì, cô gái lần đầu tiên đều là như thế này, sau đó liền nhiều rồi. Khi đó, Ngọc Nhi sẽ làm mẹ nuôi hướng Thượng Vân Tiêu Nga. Nghe Nam Cung Dật Ngọc thâm tình an ủi. Cảm thụ cái kia làm thân thể mình lại phản ứng bàn tay to, Quý Thấm Vân Lê Hoa Đái Vũ Kiều Nhan nhẹ nhẹ gật gật, đau đồng thời lại là ngọt ngào. Quý Thấm Vân đau ngâm, tự nhiên đưa tới khác chúng nữ chú ý, bất quá tiếp lấy nàng Kiều Minh. Lại làm chúng nữ động tình thân mình, bắt đầu không ngừng run rẩy, cảm giác được mẹ nuôi Quý Thấm Vân đã có chút thích ứng mình, Nam Cung Dật Ngọc cũng không vội động tác, chính là hết sức ôn nhu ở thân thể nàng thượng âu yếm. Trong thân thể chua phồng ma ngứa, các loại cảm giác làm Quý Thấm Vân thập phần khó chịu, nhìn này bò tới chính mình trên người nam nhân, cái kia cười tà tuấn nhan, mặc dù chính mình vài lần dùng ánh mắt ý bảo hắn, hạ thể có thể động. Nhưng này tiểu gia hỏa liền tượng không phát hiện như vậy, căn bản không có động tác ý tứ, trong lòng không lại có chút bực mình, đột nhiên không nể mặt đến. Ba, một tiếng thanh thúy âm thanh, làm phòng nhỏ có ngắn ngủi tiểu tỉnh, đó là Quý Thấm Vân tại Nam Cung Dật Ngọc thí cổ phía trên dùng sức vỗ một cái. Kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, tiếp lấy nàng còn nói ra một đoạn kinh thiên địa, quỷ thần khiếp nói, ngươi này tiểu gia hỏa, có phải hay không muốn cho ta tại trước mặt nhiều tỷ muội như vậy cầu ngươi chơi ta? Hảo biểu hiện năng lực của ngươi. Đã cho ta không biết ngươi suy nghĩ. Chạy nhanh cắm ta. Thở phì phì sau khi nói xong lời này, tại Nam Cung Dật Ngọc cùng chúng nữ Trừng Ngưu Nhãn đại quan chú xuống, Quý Thấm Vân đem mặt đẹp chuyển hướng bên trong tường, không ở ngôn ngữ. Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn té xỉu, không thể tưởng được này xinh đẹp mẹ nuôi thật không ngờ hỏa bạo tính tình. Cho dù lấy hắn như thế da mặt dày, cũng bị Quý Thấm Vân nháo cái đỏ bừng cả khuôn mặt, chớ nói chi là khác chúng nữ rồi. Có bả đầu chôn ở hai vú ở giữa, có nhìn lên nóc nhà, có rõ ràng nhường một chút hai mắt đóng lại, đều tự dùng biện pháp của mình tránh né Quý Thấm Vân mang đến xấu hổ. Mặc dù Nam Cung Dật Ngọc bỗng chốc bị Quý Thấm Vân nháo cái đỏ thẫm mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận sa trường lão tướng, trong nháy mắt phản ứng đến, hắc hắc, cười dâm nói. Mẹ nuôi quả nhiên là nữ trung hào kiệt, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu a. Ngọc Nhi khẩn tuân mẹ nuôi chi mệnh. Thân ái mẹ nuôi, Ngọc Nhi muốn bắt đầu xung phong Nga. Bạn theo, ba ba, linh nhục tiếp xúc va chạm thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc trả thù thức rất nhanh quất cắm, khi thì xâm nhập hoa tâm, khi thì cạn nhập da. Quý Thấm Vân rõ ràng cảm giác được tại thô to côn thịt dần dần xâm nhập thân thể nàng quá trình bên trong. Một cổ làm nàng đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm hỗn loạn một chút đau đớn, không ngừng theo nàng u cốc bên trong trào ra, nàng tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân thở hào hển, thở gấp không ngừng, nũng nịu uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hoàn toàn tiếp nhận rồi Nam Cung Dật Ngọc kia rất nhập nàng mật huyệt, đã bị nàng dâm dịch biến thành vừa ướt vừa trơn thô to côn thịt. Quý Thấm Vân nũng nịu thở gấp, trên trĩ liền liền. Làm nũng giống như mà liều mệnh vặn vẹo thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân dãy dụa. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế giống như da tóc lay động hạ thân, bởi vì Quý Thấm Vân u cốc vách tường thượng thịt mềm phản phất có trình tự giống như, từng tầng một bao vây thịt của hắn gậy. Mỗi khi côn thịt rút ra lại tiến vào khi, Quý Thấm Vân hoa kính thịt mềm liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, hoa tâm chỗ sâu cũng đi theo gắt gao cắn đầu rồng màu gà gáy câu. Như là đang hút hút Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng như vậy. Thực không nghĩ tới nàng giống như này tuyệt vời hoa kính. Quý Thấm Vân thân thể vặn vẹo sử hai người hạ thể lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, nàng cảm giác hoa của mình kính bên trong không ngừng mạnh xuất hiện dâm thủy, từ hạ thể truyền đến liên tục phong phú cảm cùng thỏa mãn cảm giác. Làm nàng hoàn toàn bỏ qua dãy dụa, thầm nghĩ theo côn thịt lật ngược quất cắm, cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau truy đuổi thân thể cực hạn khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được ra Quý Thấm Vân cùng chính mình kề sát cùng một chỗ cơ đùi thịt buộc được thực nhanh. Bởi vậy kéo nàng hoa kính co rút nhanh, hoa tâm của nàng chỗ sâu đem Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng cắn chặt, sử Nam Cung Dật Ngọc sảng khoái vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân vị này xinh đẹp vưu vật, Quý Thấm Vân bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem thẹn thùng rũ mắt xuống liêm. Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng đột nhiên trào ra một loại giữ lấy sau mừng như điên, tiếp lấy hắn cúi đầu hôn lên Quý Thấm Vân thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục. Quý Thấm Vân xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm đầu lưỡi làm Nam Cung Dật Ngọc hút. Nam Cung Dật Ngọc hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, nóng bỏng cứng rắn côn thịt mềm nhẹ ở Quý Thấm Vân hoa kính bên trong rút ra đút vào. Quý Thấm Vân nhẹ nhàng rên rỉ, biểu tình ký vui thích lại thỏa mãn. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã hoàn toàn thích ứng côn thịt quất cắm, bắt đầu hưởng thụ tình yêu lạc thú rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ lay động mông, đem đại long đầu đỉnh mài Quý Thấm Vân hoa tâm đảo quanh, đầu rồng đỉnh rõ ràng cảm nhận được Quý Thấm Vân dần dần trướng đại đóa hoa tại rất nhỏ rung rẩy. Từng cổ chất mật dâm dịch không ngừng theo giữa hoa của nàng chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện côn thịt, làm hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Quý Thấm Vân xoan mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn dưới thân Quý Thấm Vân mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi để thượng nha, qua lại liếm ngoạn nàng môi anh đào của mình, trên mặt lộ vẻ say mê thỏa mãn vẻ mặt, dâm đãng mị hoặc cực kỳ, hắn không khỏi hưng phấn, không thể tưởng được mẹ nuôi Quý Thấm Vân ở trên giường lại có như thế dâm đãng một mặt. Vì thế hắn bắt đầu co lại mãnh liệt mảnh cắm. Quý Thấm Vân hừ kêu càng ngày càng nhanh, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ. Dần dần, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác nàng u cốc càng ngày càng nóng, trong u cốc tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co rút lại nhúc nhích. Cường lực hút nàng côn thịt, Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được Quý Thấm Vân trân tiểu huyệt mềm dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Nam Cung Dật Ngọc khẽ liếm Quý Thấm Vân kia anh đào giống như đầu vú. Côn thịt nhanh để nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng trào Quý trước Thấm Vân đầu óc, nàng vặn vẹo chính mình kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh gợi cảm thân thể, co rút lại. Nhúc nhích hoa kính bên trong thành thịt, một luồng sóng sung sướng sóng triều dần dần đem nàng đẩy thượng nhục dục khoái cảm đỉnh phong, Quý Thấm Vân cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, dâm thủy theo hoa kính chảy ra mà ra, nàng bắt đầu ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân hồn nhiên không để ý cuồng loạn nũng nịu cùng thở. Đỏ tươi ôn nhu, hơi thở hương vị ngọt ngào miệng nhỏ thở hào hển, hoa kính bên trong từng đợt cường lực co rút lại, dùng sức hút Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Mới nếm thử tuyệt đỉnh mất hồn tư vị Quý Thấm Vân tại trùy tâm thực cốt khoái cảm xuống. Cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong, một luồng sóng khoái hoặc sóng triều đánh sâu nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu dùng lực hơn quất cắm, mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm Quý Thấm Vân hoa kính chỗ sâu hoa tâm. Nhất thời trung gian toàn bộ phòng nhỏ chỉ nghe được phốc tư, phốc tư, phốc tư âm thanh vang không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lực ngược ma sát mang cho Quý Thấm Vân mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Quý Thấm Vân hoa kính ấm áp kỹ càng sử Nam Cung Dật Ngọc cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu đầu rồng trướng được lớn hơn nữa, đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo lau hoa kính non mềm thành thịt, khiến nàng cảm giác toàn thân tê dại. Khoái cảm liền liền, trên rỉ không ngừng. Cuối cùng Quý Thấm Vân thét chói tai đạt tới cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc liêu nhân hai chân nâng lên đến quấn lên Nam Cung Dật Ngọc thắt lưng, tay miệng cũng gắt gao quấn quanh tại bên eo của hắn. Toàn thân một trận co rút giống như run rẩy, hạ thân hoa kính bên trong trơn mềm thành thịt lại càng triền kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng thô to côn thịt, một trận khó nói lên lời co rút lại, kẹp chặt sau. Theo nàng phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy. Nàng đạt tới có sống lấy đến lần đầu tiên cao trào, hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù rất là hưởng thụ, nhưng là cũng không nhớ lần này giao hoa ngục, hắn hôn Quý Thấm Vân môi, hạ thân đầu rồng lại càng gắt gao để ở hoa tâm của nàng. Tại Quý Thấm Vân cao trào khi, kia hoa tâm mở ra, trước mặt sử nữ tinh khí theo hai người lục phượng ánh sáng mặt trời thần công vận hành. Theo Nam Cung Dật Ngọc hạ thân long trong miệng lưu nhân, tiếng nhân toàn thân hắn thể kinh mạch. Không ít bị ngăn chặn muốn lạc kinh mạch bị giải khai, sử nữ tinh khí tại Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể hành một vòng về sau, hóa ở kinh mạch của hắn trung. Mà Nam Cung Dật Ngọc dương cương khí mạch, theo hai người hôn môi chỗ. Tiến vào Quý Thấm Vân trong thân thể,

cảm giác kia mỹ tư tư mút hút lấy, cùng lúc cũng để cho mẫu thân Đông Phương Thiến đi thể hội tư vị kia. Mặc dù cùng Nam Cung Dật Ngọc đã làm hảo nhiều lần, nhưng là mẫu thân Đông Phương Thiến Đào Nguyên so với xử nữ lúc cũng không có một chút lỏng. Bị cắm vào khi cảm giác ngược lại như là mãnh liệt hơn rồi, Nam Cung Dật Ngọc án binh bất động, chính là hưởng thụ kia bị nàng kẹp chặt hút mút cảm giác, mẫu thân Đông Phương Thiến cũng yên tâm toàn ý đi thể hội bị cắm vào. Bị phong phú mềm yếu khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi rút ra côn thịt chỉ chừa đầu rồng tại kiều nhuận chặt khít mỹ huyệt dũng đạo ở trong, hít sâu một hơi khí, sau đó phần éo dùng sức, sau đó lại thật sâu ép xuống, sau đó chậm rãi lay động. A. Ân. Nhẹ chút. Mẫu thân Đông Phương Thiến lại phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy nàng mặt ửng đỏ, tinh mâu giống như bế phi bế, lông mày nhẹ nhăn, mở một nửa đôi môi không ngừng run rẩy, vẻ mặt thẹn thùng động lòng người. Mẫu thân Đông Phương Thiến tríu khởi thon dài lông mày, trên rỉ trung mang cảm giác thống khổ, Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt thật để cho nàng có chút chịu không nổi, cảm giác giống như thẳng đội lên tử cung cảm giác, thân thể dường như muốn bị xỏ xuyên. Đau không? Lập tức sẽ sản đến chịu không nổi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, hắn nâng lên mẫu thân Đông Phương Thiến chân, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Ân. Mẫu thân Đông Phương Thiến cảm giác được mật huyệt gắt gao cuốn lấy con Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Côn thịt ma sát niêm mạc, va chạm tử cung khoái cảm theo mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu một luồng sóng truyền đến, làm nàng chịu không nổi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Nam Cung Dật Ngọc cũng đắm chìm trong cùng mẫu thân Đông Phương Thiến giao hoang trong khoái cảm. Hắn ngay từ đầu trước chậm rãi rút ra đút vào, làm hưng phấn đã lâu côn thịt cảm giác bỗng chốc bị mẫu thân Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo gắt gao vây quanh cảm giác, cũng thuận tiện trêu chọc nàng một chút, quả nhiên qua không bao lâu. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được mẫu thân Đông Phương Thiến huyệt mềm chảy ra rất nhiều xuân thủy chất mật, hắn đình chỉ rút ra đút vào động tác, đem đầu rồng đội lên âm hạch thượng loay hoay, mà mẫu thân Đông Phương Thiến tắc lập tức phát ra buồn khổ âm thanh. Lay động tuyết trắng mông. Mẫu thân, ngươi muốn không? Nam Cung Dật Ngọc cố ý hỏi đáng xấu hổ vấn đề, muốn bị ta làm đúng không đối với? Không. Không có a. Mẫu thân Đông Phương Thiến đỏ mặt thối nói, không biết xấu hổ như vậy vấn đề cư nhiên bị con Nam Cung Dật Ngọc đương các vị tỷ muội mặt hỏi. Ngươi không nên hỏi loại vấn đề này a. Nam Cung Dật Ngọc hắc hắc cười dâm, đột nhiên một chút đem thô to côn thịt ngay ngắn nhập vào trơn trật tiểu huyệt mềm bên trong, mẫu thân Đông Phương Thiến một tiếng nũng nịu kêu. Hai tay vội vàng vây quanh ở Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc đẩy ra mẫu thân Đông Phương Thiến, bày ra một trận cấp công, mẫu thân Đông Phương Thiến chân bị cử cao, Nam Cung Dật Ngọc hai tay đem chân của nàng mở to, cúi đầu nhìn chính mình thô đen côn thịt tại mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể ra vào. Màu đen côn thịt tại nàng tuyết trắng thân thể tiến lui lui, hồng nộn môi mật đóa hoa không ngừng bị mang vào mang ra khỏi, côn thịt phía trên vẫn còn mang không công xuân thủy chất mật. Nam Cung Dật Ngọc càng nhìn là càng đã nghiền. A, Ngọc Nhi. Mẫu thân ta. Thật thoải mái. Trời ạ. Nha. Nha. Thật sâu. Đụng chết người. Ai. Thật nhanh nha. A. Mẫu thân Đông Phương Thiến ai tiếng liền liền, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cái dạng này, nhưng là tại Nam Cung Dật Ngọc tiến công xuống. Mỹ huyệt dũng đạo truyền đến từng trận ma cảm giác, nàng căn bản là không thể kháng cự, chỉ có thể gọi bậy. Nam Cung Dật Ngọc đem mẫu thân Đông Phương Thiến chân mang lên trên vai, cả người áp đi lên, hai cái tay ngăn chặn nàng cứng rắn vú. Mẫu thân Đông Phương Thiến thon thả thân thể thật giống như bị chiết khấu như vậy, phấn nộn mông bị cử cao, côn thịt đâm vào nhiều lần tẩn căng. Ai dục? Hảo Ngọc Nhi. Làm chết người. A. Ta muốn hỏng rồi. A. Hỏng rồi á. A. Mẫu thân Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc thế công biến thành không hề năng lực phản kích. Chỉ cảm thấy bị hắn làm được tiểu huyệt trung lên, xuân thủy chất mật không ngừng chảy ra, biến thành hai người âm mao đều ướt sũng, nhưng hai người không có chút cảm giác nào. Nha. Mẫu thân. Nước của ngươi thật nhiều. Thực phóng túng. Nha. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu rống. Mẫu thân Đông Phương Thiến chặt khít mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bao ở thịt của hắn gậy, hơn nữa không ngừng kẹp chặt. Muốn. Ta muốn. Ngọc Nhi. Mẫu thân bị ngươi làm chết rồi. Trời ạ. À. A. A. À. Bay. Ta bay a. À. Mẫu thân Đông Phương Thí một tiếng dâm đãng rên rỉ. Tinh tế cánh tay theo nắm chặt quần áo, biến thành ôm chặt ở Nam Cung Giật Ngọc lưng, đầy móng tay thẳng lâm vào thịt, phản phất chết chìm bắt được người gỗ nổi như vậy, lượng lớn dâm tinh bắn thẳng đến mà ra, dâm huyệt không ngừng co rút lại. Mắt thấy là đến cao trào. Đến đây. Mẫu thân đến đây. A. À. Làm cao trào đến lại mãnh liệt chút a. À. Mẫu thân Đông Phương Thiến nửa người dưới hát vang, bị Nam Cung Giật Ngọc hôn ngăn ở yết hầu trung. Tại mẫu thân Đông Phương Thiến thích ngất xỉu về sau. Nam Cung Giật Ngọc liều mạng hấp thụ nàng hoa tâm trung đó cùng chính mình đồng nguyên nữ tử âm khí, tu bổ thân thể mình kinh mạch, cảm nhận được thân thể mình chuyển biến. Nam Cung Giật Ngọc trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lục phượng ánh sáng mặt trời thần công, quả nhiên là bất thế kỳ công. Chính là hai người khiến cho thương thế của mình khôi phục hơn phân nửa, đặc biệt mẫu thân Đông Phương Thiến đó cùng chính mình đồng nguyên tinh khí, lại càng đối với chính mình trợ giúp thật lớn, còn lại bốn người không nói, cũng biết có thể để cho chính mình công lực đại dài. Chương thứ 241 kích tình người ấy sau khi cao triều đầy người màu hồng mẫu thân Đông Phương Thiến, vừa bị Nam Cung Giật Ngọc đặt ở mẹ nuôi Quý Thấm Vân bên người, từ đầu đến giờ kích thích, đã để mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân không nhịn được. Bởi vậy nàng đã không có ngượng ngùng, trực tiếp đại nhưng ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, bởi vì nhìn Nam Cung Giật Ngọc cùng những cô gái khác hoang ái, khó chịu nhưng là chính mình. Hảo Ngọc Nhi, mau yêu mẹ nuôi a, mẹ nuôi không chịu nổi. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân nói đưa ra tay Ngọc, trảo Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, liền hướng mình mật huyệt bỏ vào, Nam Cung Giật Ngọc cũng không nghĩ tới nàng như thế háo sắc, chỉ nghe thấy tư một tiếng, hắn đại côn thịt liền tiến vào mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mật huyệt. Nam Cung Giật Ngọc thật lớn côn thịt tại mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân chặt lại mật huyệt qua lại tiến lên, đùi trung gian tràn đầy áp bách cảm giác, loại cảm giác này trực bức cổ họng, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân bắt đầu bất quy tắc hô hấp. To lớn quy đầu đụng tới tử cung thượng, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một luồng sóng trào, theo xả cắm tốc độ nhanh hơn, Mộ Dung Y Nhân hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. A. À. Nha. Mỗi khi thật sâu cắm vào khi. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân liền phát ra dâm đãng hừ kêu, mỗi một lần cắm vào, đều khiến nàng chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng hai vú, cũng theo xả cắm động tác càng không ngừng cao thấp dao động. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dâm đãng phản ứng càng kích thích lên Nam Cung Giật Ngọc ngược đãi tâm lý. Hắn quỳ ở trên giường, đem mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng sâu cắm vào, đại dương vật lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Quy đầu càng không ngừng đụng tới thành tử cung thượng, sử Mộ Dung Y Nhân thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang rất lớn phong phú cảm giác, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân ánh mắt của không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra. Toàn thân đều có điện giật cảm giác, Nam Cung Giật Ngọc càng không ngừng xoa nắng nàng sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng giàu có co giãn phong nhũ. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân cơ hồ muốn mất đi tri giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy. Càng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, ia a a a. Dục. Ai dục? Hảo. Chọc vào đẹp quá. Tuyệt vời. Thao đến hoa. Hoa tâm đi. Chọc vào ta. Ta. Đẹp quá. Thật là thoải mái. Ta muốn. Ai dục ai dục? Hảo tô. Đẹp quá. A. A. A. A. Ai. A. Ngươi. Địch hảo. Thật là thoải mái. Lại đến. Dùng sức lại cắm. Ra sức thao. Đâm chết ta tốt lắm. Người tốt. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Ngọc Nhi. Đừng có ngừng. Đem mẹ nuôi của ta huyệt dâm thao phá. A. À. Ta cam nguyện cho ngươi đại dương vật điệp chết. A. A. Ân. Ân. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đem hai chân trương được càng khai, dường như muốn đem huyệt dâm kéo xé thành hai nửa. Nha. Đúng. Đúng. A. Thật thoải mái. Thực hảo. A. A. đúng. Lại đến. Lại đến. Nha. Nha. Nhanh một chút. Thật thoải mái a. Nam Cung Dật Ngọc đã bị khen ngợi, càng thêm tiến quân thần tốc tiến công, điệt mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dâm thủy liên liên, Bạch Ngọc giống như mông bự nổi lên một mảnh đỏ bừng, hoa tâm loạn chiến, huyệt dâm miệng lui được ký tiểu lại nhanh. Toàn thân đều ở đây phát run, một đầu mái tóc bốn phía đung đưa, phóng túng đến không thể thu thập bộ. Nha! Ngọc Nhi! Nhanh chút! Đừng có ngừng! Nha! Ta! Quá sung sướng! A! A! Đúng! Lại cắm sâu một điểm! Địch ta! Chơi ta! A! Thiên! Ta thật lãng a! A! Khoái chết ta! A! A! Sắp tới! Sắp tới! A a! Chơi ta! Chơi ta! A! A! Một phen dâm nói lời dâm đem Nam Cung Dật Ngọc nghe được nhiệt huyết sôi trào, đánh bạc toàn bộ liều mình quất cắm. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân bị Nam Cung Dật Ngọc địch toàn thân bủng rủng. Dâm đảng kêu to nói, ai dục? Ai nha? Ta. Đại dương vật. Thân Ngọc Nhi. Ta. Ta. Chịu không nổi. A. Đại dương vật. Ngọc Nhi. Ngươi kia. Đại dương vật. Hảo. Hung. Ôi. Đội lên. Hoa tâm. A. Đáng yêu. Tiểu oan gia. Ta muốn sướng chết. Rồi. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân bị to dài và sự chịu đựng 10 phần đại dương vật, cùng cắm mảnh đảo được huyết mạch phun phồng, chặt khít âm đảo bích thịt mềm, một thời gian lui phóng không thôi, giống miệng nhỏ như vậy mút đại quy đầu. Sẵn đến Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật như bị tiểu hài tử hút nải như vậy thoải mái, hắn thư sướng đối nghịch nương Mộ Dung Y Nhân nói, a, mẹ nuôi, ngươi, tiểu huyệt dâm, thật chặt, Ngọc Nhi, thật thoải mái a, nha, ngươi, hoa tâm, hút, hảo, hay, hừ, kẹp chặt, thật là thoải mái, nha, Ngọc Nhi, toàn thân đều, chua, tô tô, ân. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng nõn phong mập mông ngọc, chung quanh ném rất thừa nghênh, giống từng tầng một cuộn sóng giống như vạn vẹo. Toàn thân thân thể mềm mại da mịn thịt mềm càng không ngừng phát run, phóng đảng không thôi rên rỉ nói, a, đại dương vật, thân, thân Ngọc Nhi. Như vậy, ngươi, thoải mái à, ân, huyệt dâm nhỏ, muốn cho, ngươi, thoải mái hơn, ai nha, quan gia, ngươi đính đến, hảo, ngoan, hừ, a, đại dương vật, Ngọc Nhi, mẹ nuôi, thân, trượng phu nha, a, huyệt dâm mỹ, mỹ, chết rồi, a, hừ, ôi, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thật là một kiều mỹ dâm đảng vưu vật, trời sinh dâm đảng nàng bị Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật điệp dâm thủy chảy đầm đìa. Thư sướng thấu xương, hoa tâm phát trung chiến trương hợp, lại chảy ra nóng bỏng nóng âm tinh, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân cả người thể tô kiệt lực, tứ chi bủng rủng, nũng nịu thở gấp bị điệp chết đi sống, thống khoái đến cực điểm. Nam Cung Dật Ngọc tắc càng đánh càng hăng. Nâng cao cứng rắn to dài đại dương vật, dùng tay đem mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thân thể mềm mại nâng lên, nói, mẹ nuôi. Chúng ta đổi lại cái. Tư thế. Đến điệp huyệt. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dịu dàng mà nói, ân. Ngọc Nhi. Quan gia. Tâm can bảo bối. Ngươi hảo hội thao huyệt. Ta thật yêu ngươi a. Chỉ cần ngươi yêu thích. Yêu như thế nào thao. Liền như thế nào thao a. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mềm mại vô lực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nghe được Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không thôi. Mang tương nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng phóng ở trên giường, ôm lấy nàng nhẵn miệng đùi, mông ngồi ở nàng một khắc cái bắp đùi, Phù Đại Dương vật áp dụng trắc giao phương thức điệp vào huyệt dâm, một cái co rụt lại giao cấu. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân lại bắt đầu phóng đảng đứng lên. Ai dục? A. Đại Dương vật. Lại. Đâm vào. Hoa tâm rồi. A nhé. Thân ái. Ngươi rất lợi hại. Nha. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Lại. Vừa muốn. Phóng túng. Phóng đảng. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc theo bên cạnh chỗ cao nhìn xuống mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân Kiều Mị Ngọc Dung. Tay phải ôm lấy nàng chân trắng, tay trái nắm nhào nặng kia nở nang phì nộn vú, thi triển trêu chọc kỹ xảo, tưởng dẫn nàng tiến vào khoái hoạt cao phong, đại dương vật cắm ở tiểu huyệt dâm, điên cuồng mãnh lực rút ra đút vào. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mặt thượng hiện lên tao mị cười dâm, khoái hoạt phóng đãng nói, a, đại dương vật, Ngọc Nhi, mẹ nuôi, phục ngươi, rồi, ân, mỹ, thật là thoải mái, hừ, ân, dùng sức nha, mau, nha, nha. Chỉ thấy mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dâm phóng túng bãi rung dài rộng cái vú, xoay vũ xoay tròn mông mập, hết sức phối hợp Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào, hưởng thụ hắn bừa bãi đùa bẩn cùng cắm thao khoái cảm, hết sức tao mị dâm đãng rên rỉ nói, ân, a, thân Ngọc Nhi, ngươi, quá hội thao huyệt, rồi, a, ta đấy, tiểu, dâm huyệt, mỹ, a, thích chết rồi, a, ta, mẹ nuôi, vừa muốn, ra, a, đi ra, a, đại, hừ, đại dương vật, thân Ngọc Nhi, a, mẹ nuôi, không được, rồi, a, quăng, ném, a, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân bình thường giấu ở nội tâm dâm đảng hoàn toàn bộc phát ra. Gặp được giống Nam Cung Dật Ngọc lớn như vậy dương vật, mấy trăm phía dưới cắm làm cuồng làm, đã đủ để sử linh hồn nàng phiêu tán, tô chua khắp cả người, trải qua này hai ba lần biến hóa tư thế vật lộn, Nam Cung Dật Ngọc cùng mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân trận này phong lưu giường diễn cũng chơi gần hơn nửa canh giờ rồi. Lúc này mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đảng, kia màu mỡ mông bự đã vô lực lại ném tặng, huyệt dâm ngoại dâm dịch chảy đầm đìa, đã chảy đầy nàng mông bự, miệng nhỏ cũng không khí rên rỉ nói. Hừ! Đại gà! Ba! Ngọc Nhi! A! Ngươi! Quá ác! Rồi! Địch! Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Mau! Mệt chết! Rồi! Hừ! Ngươi mau! Xuất tinh! Nha! Hừ! Bằng không, mẹ nuôi hội, bị ngươi, thao, chết rồi, hừ. Nam Cung Dật Ngọc hưởng thụ mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân thân thể. Nghe nàng lần này kiều mị cầu xin thanh âm, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, bận bịu buông bắp đùi của nàng, khôi phục bình thường tính giao tư thế, cúi đầu trước hút hôn trước ngực nàng đầy đặn cái vú về sau. Sẽ đem kia căng cứng trắng kiều đại dương vật nhắm ngay mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân huyệt dâm cửa vào. Liều mạng cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh rút ra đút vào. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân bị Nam Cung Dật Ngọc này nhất thao làm, lại lồi lên dư dũng, ngọc thể cuồng xoay mảnh bãi, hô hấp gấp gáp, giọng dịu dàng liền liền dâm đãng rên rỉ nói. A. Thân Ngọc Nhi. Đại dương vật. Thân. Ngọc Nhi. Nha. Dâm huyệt. Thoải mái. Chết. Rồi. Hừ. A. Đại dương vật. Thao mẹ nuôi. Thật là thoải mái dục. Hừ. Ngọc Nhi. Ta. Mẹ nuôi thụ. Không được rồi. Nha. Nha. Lại. Vừa muốn. Đi ra. Ôi. A a. Sướng chết ta. Nha. Làm. Dùng sức làm. Hảo Ngọc Nhi. Mau. Dùng sức chơi ta a. A. A. Bị ngươi làm thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Ta. Vĩnh viễn đều là loại ở ngươi. A. Ân. Đẹp quá. Ân. A. Nam Cung Dật Ngọc một bên nâng cao đại cung thịt tháo nước mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tiểu huyệt. Một bên dùng tay đi chà sát nhào nặng nàng vú, cùng sử dụng miệng hút núng vú, dùng đầu lưỡi đi sờ chút kia theo cao trào mà cứng rắn đầu vú, cao thấp khoái cảm lẫn nhau xung kích, khiến cho mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân lâm vào điên cuồng trạng thái. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi giết chết mẹ nuôi ta. Ân. Thật là thoải mái nha. Dùng sức làm a. Ta nguyện ý cho ngươi mà chết. Dục. Hảo Ngọc Nhi. Đại cung thịt Ngọc Nhi. Dùng sức chơi ta a. Tiểu huyệt của ta. Thật thoải mái nha. Ân. Ta nhanh đi rồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe được mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dâm đãng rên rỉ, càng thêm cố gắng tháo nước. Nha. Đúng. Chính là này. Hình dạng. A. Trứng thối Hảo Ngọc Nhi. Sâu một điểm. Nha. Dùng sức chơi ta. Làm. Làm. Ân. Khô khốc nương tiểu huyệt của ta. Liền này. Hình dạng. Làm ta. Thượng thiên a. A. Ân. Phốc. Tư. Phốc. Tư. Tăng thêm giường lay động âm thanh, hai người bọn họ nhận thức thân thể cuốn quýt, mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tiểu huyệt bị Nam Cung Dật Ngọc thâm tình làm. Qua lại tiến lui lui, rút ra thời điểm, chỉ chừa quy đầu ngay trước, cắm đi vào thời điểm, ngay ngắn rốt cuộc, đương hai người xương hông va chạm khi, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đùi chua nhức mỏi ma, nhưng là trong thân thể dục hỏa làm hắn quên mất đau đớn. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn trong thân thể tăng vọt dục vọng. Mẹ nuôi. Làm như vậy ngươi. Sướng hay không? Ta đấy. Cung thịt. Lớn không lớn? Làm tiểu huyệt của ngươi. Có đẹp hay không? A. Tiểu huyệt của ngươi. Thật chặt. Đẹp quá nha. Của ta cung thịt. Bị kẹp thì tốt hơn. Thích. Nam Cung Dật Ngọc nói. Ân. Ân. Ngươi hảo gậy. Thật là lợi hại. A. A. Ngươi. Đại cung thịt. Làm ta. Xương cốt đều tô. Tô rồi. Ngươi là ta đấy. Hảo Ngọc Nhi. Đại cung thịt Ngọc Nhi. Ân. Thật là thoải mái. Đẹp quá a. Cắm đến ta. Hoa tâm rồi. A. A. Nam Cung Dật Ngọc đem mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mông nâng lên, đem gối đầu để xuống mông của nàng bộ, sử mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân tiểu huyệt càng thêm xông ra. Cũng nâng lên chân trái của nàng cái ở bờ vai phía trên, làm mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân có thể nhìn thấy hạ thể của bọn hắn liên kết cùng một chỗ. A. Mẹ nuôi. Ngươi nhìn. Của ta cung thịt. Tại tiểu huyệt của ngươi. Tiến lui lui. Nhìn ngươi. A. A. Tiểu huyệt. Đang ở ấp a ấp úng. Của ta đại cung thịt. Ân. Ân. Làm ngươi. Sướng hay không? Có đẹp hay không? A. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục nói. Ân. Ân. A. Thích. Tiểu huyệt của ta. Sướng vải. Rồi. A nha. Đẹp quá nha. Đại cung thịt Ngọc Nhi. Thật biết làm nha. Ân. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân mị nhãn như tơ, lúc này tiểu huyệt của nàng có từng trận co rút, từng đợt thư sướng cảm giác từ tiểu huyệt chảy ra, Nam Cung Dật Ngọc cũng mồ hôi đầy người rồi. Ân. A. Ngọc Nhi. Ta muốn tiếp. Mạnh thêm chút nữa. Chơi ta. Giết chết ta. Ô. Nam Cung Dật Ngọc sát khô nương Mộ Dung Y Nhân nhanh đến băng điểm, hơn nữa cực kỳ hưng phấn, vội vàng hôn nàng. Vận khí hành công, làm sao cùng tiến lên. Chương thứ 242 cạn nửa quân di mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân đã bị Nam Cung Dật Ngọc biến thành hôn mê bất tỉnh, Tiếp đến còn có tam nữ đều đã động tình, các nàng dùng nóng bỏng ánh mắt của nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Hy vọng sau hưởng thụ yêu thương sẽ là chính mình, Nam Cung Dật Ngọc đối với tam nữ ôm nhu cười, sau đó một phen kéo qua mẹ nuôi Bạch Quân Nghi, đem nàng đặt ở trên giường. Chỉ thấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia thành thục mỹ phụ đặc thù thân thể lung linh bay bổng. Rắn chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, dường như làm người ta không đành lòng đụng chạm, kia một đôi giống như mới lột bột kiếm thảo thịt giống như trơn bóng ngọc nhuận phong nhũ giống một đôi nụ hoa dục phóng kiều hoa nụ hoa, trung rễ đông đưa cứng trắng tức giận tủng tại một mảnh tuyết trắng óng ánh. Như son như ngọc hương cơ tuyết phu bên trong, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, kiều tiểu khả ái đỏ ửng đầu vú hàm kiều mang khiếp, xấu hổ kiêu ngạo đứng thẳng, kia một đôi kiều tiểu khả ái. Tính trẻ con vị thoát non mềm đầu vú bên cạnh, một vòng nhàn nhạt đỏ bừng quần vú quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vượng nguyệt quay chung quanh tại đầu vú xung quanh, trong suốt nắm chặt, yêu kiều mềm mại nhỏ nhắn mềm mại như dệt cưỡi eo nhỏ. Cho nhân một loại định ủng chi nhập ngực nhẹ liên mật yêu ôn nhu cảm giác. Bụng trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, hai chân ở giữa kia tế bạch mềm mại sung túc mu lồn hơi gồ lên dựng lên, mu lồn phía dưới đoan, một cái đỏ tươi kiều diễm. Mềm mại nhắm chặt màu mỡ xanh ngọc khe thịt, đem một mảnh xuân sắc tẩn giấu trong này, một đôi tuyết trắng tròn trịa, ngọc khiết trơn bóng, tuyệt đẹp thon dài chân đẹp, kia tinh tế ngọc trật bên đùi tuyết trắng non mịn được xấp xỉ trong suốt. Một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng dây kia con tế tước dịu dàng, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất cốt phục có độ, lung linh thật nhỏ hai miếng môi mật trình màu hồng phấn, thành mở một nửa trạng. Hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, trung gian kẹp tư nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần giống như hộ vệ nhu nhược bí động, tình cảnh này làm Nam Cung Dật Ngọc trong nháy mắt tình dục tăng vọt. Nam Cung Dật Ngọc ôm mẹ nuôi Bạch Quân Nghi. Đem môi dán thượng nàng tươi mới môi hồng, há to miệng, tựa như muốn đem mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt tiến công, đầu lưỡi của hắn tại khoang miệng trung kịch liệt quấy, cuốn lấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đầu lưỡi bắt đầu hút. Rất dài hôn môi, Nam Cung Dật Ngọc đem nước miếng của mình đưa vào mẹ nuôi Bạch Quân Nghi trong miệng. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi ánh mắt nhắm chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, nàng khẽ nhếch miệng anh đào, một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi. Nam Cung Dật Ngọc lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến đầu lưỡi của nàng, cũng tìm một cái vòng tròn, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đem đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, mà Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tắt lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang ở phát trung đầu lưỡi bên cạnh. A. Ngọc Nhi. Ôn nhu một điểm. A. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hô hấp trở nên ồ ồ, theo cổ họng của nàng chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh. Cứ việc mẹ nuôi Bạch Quân Nghi liều mạng áp lực, nhưng là thở hào hển không thể che giấu. Nam Cung Dật Ngọc không chút do dự dùng tay chỉ đẩy ra rồi mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đóa hoa, vào bên trong sờ soạn. Ân. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi bế môi phát ra rất cao rên rỉ, bắt đầu trực tiếp âu yếm về sau, Nam Cung Dật Ngọc kỹ xảo vẫn còn rất cao minh. Ngón tay tại mỗi một cánh hoa thượng vuốt ve, nhẹ nhàng bóp nặng chơi đùa âm hạch. Đem dính thượng mật hoa tay chỉ cắm vào động thịt quất cắm, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đã tê liệt, hoàn toàn ướt át hoa nhị không ngừng rung rẩy. Lớn hơn nửa lượng tràn ra mật hoa chảy tới bẹn đùi, Quang Nam Cung Dật Ngọc ngón tay tại vuốt ve đóa hoa đồng thời, dùng đại mổ chỉ xoa nắng hậu môn. Ngọc Nhi. Chớ có sờ kia. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi thẹn thùng mà nói, nàng hai chi chân dài nở nang nhu nị. Mà ở kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra cám dỗ nhân đường cong, Nam Cung Dật Ngọc chính vương tay chỉ phủ trà sát kia sung huyết mà kiều rất nụ hoa. A. À. Đương đầu lưỡi bị hút khi, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi chân đẹp hơi hơi vặn vẹo. Mà eo trở xuống chính là cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi, nàng theo cái mũi trung phát ra vội vàng hô hấp, nếu miệng mình không phải là bị Nam Cung Dật Ngọc miệng ngăn chặn, nàng không biết chính mình có thể hay không phát ra xấu hổ âm thanh. Bị chà đạp mật huyệt, đặc biệt nóng, Nam Cung Dật Ngọc lấy trung chỉ làm trung tâm, cũng lấy tứ chi ngón tay cùng nhau nóng đi an ủi, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi môi hồng cùng đầu lưỡi đều cùng nhau bị chiếm cứ, bởi vì hô hấp dồn dập. Khiến cho nàng liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu vẫn còn phát ra giống như tại nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Nam Cung Dật Ngọc chà đạp kích phát mà phun ra đến nguyên nhân. Cuối cùng Nam Cung Giật Ngọc miệng rời đi, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi giống thiếu dưỡng cá mồm to chế mồm to thở dốc, kiều rất nhũ phong tùy theo rung động, Nam Cung Giật Ngọc theo quần áo vạt áo với vào đi đưa tay đưa đến mẹ nuôi Bạch Quân Nghi phong nhũ thượng. Nhào nặng kia khéo léo đầu vú, hình như là phát điện sở như vậy, theo kia hai cái vú, đem khoái hoạt sóng, điện nhắn dùng tới thân thể các bộ vị, tay hắn từ bộ ngực chuyển qua bên cạnh người, sau đó sẽ chuyển qua mẹ nuôi Bạch Quân Nghi eo nhỏ, sau đó sẽ theo eo tuột xuống. Nam Cung Giật Ngọc vận dụng xảo diệu tay chỉ, từ dưới bụng mãi cho đến đùi ở giữa cái đáy. Cũng từ dưới trắc lấy trung chỉ đến đùa bẩn cái kia nhô ra bộ phận, hình như là chút nào không làm bộ tại vuốt ve, lại dùng mẫu chỉ bóp lau kia tối mẫn cảm bộ vị, điện lưu đã từ kia chỗ sâu nhất một điểm khuếch tán đến toàn thân. Mà kia bao hàm hâm nóng một chút khí u cốc bí thịt, cũng đã bị lộng được ẩm ướt ngượng ngùng. A, Ngọc Nhi, mẹ nuôi không chịu nổi. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi xấu hổ than nhẹ. Nam Cung Giật Ngọc đem môi dán tại nhĩ thượng, nhẹ nhàng thổi khí. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi cũng theo như vậy mà vi rung, kia thổi môi của nàng, lại hợp với nhĩ duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà kia ngọt ngào cuộn sóng, lại tùy theo chảy tới thân thể trong trung ương, Nam Cung Giật Ngọc một bàn tay lại phàn thượng nhũ phong. Phủ đầu gối nội trắc tay, theo đùi nhất thời triều kia cái đáy đi tới. A. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi trong nháy mắt mất đi tự chủ, cơ hồ kêu, đối với kiều rất nhũ phong trà sát nhào nặng, đã trở tay không kịp rồi, hiện tại lại tăng thêm phía dưới cánh hoa cũng bị trà sát nhào nặng. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi co lên toàn thân, dùng bán tóc dài, muốn đầu tàn. Nha. A. Thật giống như là muốn chết như vậy thở dốc, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi mở ra chân của mình băng bó quá chặt chẽ. Nam Cung Giật Ngọc lúc này cũng đã sắc mặt đỏ lên. Hạ thân cứng rắn nóng rực, phòng khó chịu, hắn bắt lấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi một cái trơn mềm tay nhỏ hướng côn thịt phía trên nhấn tới, vậy đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ vừa nhẹ nhàng chạm được thịt của hắn gậy, lập tức tựa như đụng tới rồi. Sạc giống như, thẹn thùng bối rối co tay một cái, bị Nam Cung Giật Ngọc bắt lấy một lần nữa ấn thượng, xúc tua một mảnh kia nóng bỏng, cứng, làm mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hảo một trận tâm hoảng ý loạn. Nàng nhấc tay nắm chặt vậy không đoạn tại rung đùi đắc ý côn thịt. Một con khác đáng yêu tay nhỏ nhẹ nhàng chậm chạp, kiều xấu hổ tại kia mặt trên lau sạch. Nam Cung Giật Ngọc dần dần bị cặp kia như ngọc giống như yêu kiều mềm mại miên đáng yêu tay nhỏ vô ý thức trêu chọc biến thành huyết mạch sôi sục. Hắn ôm mẹ nuôi Bạch Quân Nghi mềm mại eo nhỏ, đem nàng yêu kiều mềm mại không có xương, trần như nhộng ngọc thể kéo vào trong ngực, một trận cuồng trà sát mảnh nhào nặng. Lại cúi đầu tìm được nàng thổ khí như lan đỏ tươi miệng nhỏ. Đẩy ra nàng xấu hổ nhẹ hợp răng ngọc, sau đó cuốn lấy nàng kia hương trật mềm mại, khéo léo đáng yêu lan hương lưỡi một trận cùng hút mảnh hút, cái miệng của hắn một đường đi xuống trật, hôn một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái đỏ bừng đầu vú. Một trận mềm mại liếm nhẹ hút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trật, thẳng hôn tiếng mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia ấm áp bẹn đùi trung. Bị Nam Cung Giật Ngọc như vậy dâm tà chọc ghẹo, đùa bẩn, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi vừa thẹn lại ngứa. Nàng thân thể mềm mại tại Nam Cung Giật Ngọc dâm tà hôn bú hạ từng trận bủng rủng, kia một đôi thon dài tuyệt đẹp tuyết trắng chân ngọc phân khai, hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai, như là hy vọng hắn hôn càng sâu một điểm. Nam Cung Giật Ngọc lao thẳng đến mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hôn bú. Trêu chọc được nũng nịu trên rỉ tế thở, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly. Má đào choáng váng đỏ như lửa băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu trơn trợt rồi, nàng này mới ngẩng đầu. Hôn mắt đẹp khẽ che mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia nũng nịu trên rỉ tế thở cặp môi thơm một trận nóng bỏng ẩm ướt hôn, đinh hương ám phun, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng hắn quấn quanh, quay, như hỏa như đồ đáp lại, đồng thời nàng cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng cứng rắn băng bó côn thịt thật chặt chỉ vào nàng mềm mại trên bụng. Nam Cung Giật Ngọc đè lại mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia xấu hổ ướt át mềm mại hòn le, một trận vỗ về chơi đùa, xoa nắng, nàng bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng chiến, kìm lòng không được trung nũng nịu trên rỉ lên tiếng. Lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tú yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng. Bạch Quân Nghi yêu kiều mềm mại đầu vú bị Nam Cung Giật Ngọc dùng tay chỉ kẹp chặt xoa nắng, tối làm nàng kinh ngạc không hiểu, cũng là tối làm nàng thể xác tinh thần ma khó chịu. Chính là Nam Cung Giật Ngọc dưới ngón tay, từ hòn le chỗ truyện hướng toàn thân ngọc thể, chuyện hướng phương tâm não bộ chỗ sâu cái kia từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt ngượng ngùng xấu hổ khoái cảm. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm dưới sự kích thích. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi não bộ trống rỗng, phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta chua muốn say, khẩn trương kích thích làm người ta cơ hồ hô hơi thở liền ngưng, ngất xỉu muốn chết nhục dục khoái cảm, nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân một trận tuyệt vời khó tả. Sấp xỉ co rút rất nhỏ rung động, như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng vệ giống như chua ngứa khó chịu một trận run rẩy. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon dài tinh tế như hành ngọc chỉ co rút giống như nắm chặt ở trên giường. Phấn điêu ngọc trắc giống như yêu kiều mềm mại tuyết trắng tay lưng phía trên vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch theo ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi lệ íp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, cặp môi thơm vi phân. Đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay là sung sướng mê người kiều thái, chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ. Như lan hơi thở dồn dập phập phồng, mái tóc mây ở giữa đổ mồ hôi vi ngâm. Nhưng nàng chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt, đẹp như thiên tiên mẹ nuôi Bạch Quân Nghi tại Nam Cung Giật Ngọc trước mặt ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Nam Cung Giật Ngọc một cây ngón tay thuận theo kia càng ngày càng trơn trượt nóng bỏng non mềm ngọc câu. Nhất thời trợt để đến thấm ướt từng trận, dâm trợt không chịu nổi miệng âm đạo. Ngón tay thượng dính đầy dưới hông trước mặt hạ thể lưu tiết ra đến thần bí phân bí vật, nhắc tới tay, cuối người đang làm nương Bạch Quân Nghi bên tai dâm tà thấp giọng nói. Mẹ nuôi, ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì? Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi thu thủy giống như mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng nang kham nhắm chặt, thật là dục nói vẫn còn xấu hổ, phương tâm chỉ cảm thấy từng đợt thẹn thùng, Nam Cung Giật Ngọc cũng đã tình dục tăng vọt. Hắn tách ra mẹ nuôi Bạch Quân Nghi thon dài tuyết trắng chân ngọc. Dơ cao côn thịt, không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng nàng kia ướt át âm đạo bên trong đâm vào đi, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi một tiếng nũng nịu, nàng thẹn thùng vạn giống như và âm thầm vui mừng. Nam Cung Giật Ngọc thật lớn côn thịt không ngừng hung ác đính vào mẹ nuôi Bạch Quân Nghi ngày đó sinh chặt khiết kiều nhỏ vạn phần sâu thẳm âm đạo, to lớn không gì so sánh được quy đầu không ngừng nhào nặng đỉnh kia yêu kiều mềm mại non nớt tử cung. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi tắc không tự chủ được vặn vẹo kia trơn bóng ngọc khiết. Trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng, tuyệt vời khó tả co rút lại, nhúc nhích sâu thẳm thành huyệt, nóng bỏng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi thành thịt âm đạo. Chết cuốn chặt kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc kia cùng giả xuất nhập thô to cung thịt, nóng bỏng, mẫn cảm vạn phần chất bên trong niêm mạc thịt mềm quay quanh, triền cuốn to lớn đại quy đầu. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi thẹn thùng nóng bỏng đáp lại Nam Cung Giật Ngọc cự bổng quất cắm. Ngượng ngùng phối hợp côn thịt đối với hoa nhị đỉnh xúc, nhất ba hữu nhất ba dính trợt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trợt ngọc câu, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi, theo Nam Cung Giật Ngọc càng ngày càng nặng đang làm nương Bạch Quân Nghi nhỏ hẹp âm đạo bên trong quốc động. Đính vào, nàng ngày đó sinh kiều nhỏ chặt khít âm đạo hoa kính cũng càng ngày càng nóng bỏng, dâm trợt thấm ướt vạn phần, khi trơn mềm thành thịt âm đạo tại tráng kiện đại côn thịt lật ngược dưới sự ma sát. Không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt. Mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng âm đạo niêm mạc nóng bỏng gắt gao quấn quanh tại quốc động, đính vào tráng kiện côn thịt phía trên. Nam Cung Giật Ngọc càng ngày càng trầm trọng quốc cắm, cũng đem mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia ai uyển liêu nhân. Thỉnh thoảng tiếp theo nũng nịu trên rỉ quốc chọc vào âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, ân. Ân. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. Thật thoải mái. A. Ân. Dùng sức. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hoàn toàn không tự chủ được chìm luân tại đây cực độ nhục dục trong khoái cảm. Căn bản không biết chính mình từ đâu khi đã bắt đầu không ốm mà rên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý liêu nhân, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu từng tiếng. Hảo một bức giống như khó chịu. Giống như thống khổ vừa tựa như thư sướng ngọt ngào mê người kiều thái. Nam Cung Giật Ngọc đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy thời điểm đã thành thục, chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân. Đem côn thịt hướng trước mặt kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít vô cùng nóng bỏng âm đạo chỗ sâu hung hăng đỉnh đầu, đang chìm nịch ở bể dục tình diễm trung mẹ nuôi Bạch Quân Nghi bị Nam Cung Giật Ngọc lần này vừa ngoan lại mạnh đỉnh đầu. chỉ cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc kia thật lớn to cứng rắn, côn thịt thật sâu vọt vào trong thân thể sâu đậm chỗ, kia to lớn không gì so sánh được, nóng bỏng quy đầu nhanh chóng tại nàng kia sớm mẫn cảm vạn phần, khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng chờ mong hoa tâm thượng vừa chạm vào tức lui. Chỉ thấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi tuyệt vời mê người, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể một trận khẩn trương luật động, run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc to lớn quy đầu tại chính mình âm đạo chỗ sâu hoa tâm thượng vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng âm đạo tối sâu thẳm chỗ kia lạp mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn trượt vạn phần âm hạch một trận khó có thể ức chế và tuyệt vời khó tả co rút, run rẩy, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi mê loạn dùng tay mạnh bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc vừa mới theo đem côn thịt rời khỏi nàng âm đạo mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngọc chỉ co rút tựa như trảo tiến hắn cơ bắp. Mà nàng kia một đôi thon dài tuyệt đẹp, châu tròn ngọc sáng kiều trật tú chân lại càng một trận co rút kẹp chặt ở Nam Cung Giật Ngọc hai chân, Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy dưới thân này thiên kiều bá mị mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia trắng loãng như tuyết trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại mu lồn một trận gấp rút luật động. Trung rẩy. Đang làm nương Bạch Quân Nghi tuyết trắng trơn nhẵn bụng cùng mu lồn nhất khởi nhất phục cuồng loạn rung rẩy bên trong, nàng kia ướt sũng, sáng trong suốt, ngọc nhuận vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhất phấn ục ục đỏ bừng tiểu thịt lỗ một trận không quy luật luật động. Tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt, ống ánh lượng trợt ngọc nữ dâm thủy, cổ này ấm ướt trù trợt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo nàng ngọc khê xuống phía dưới chảy tới, một cổ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng âm đạo chỗ sâu sóng triều mà ra. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi không khỏi thẹn thùng vạn giống như hoa tú yếp thượng lại càng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng một mảnh, thật là kiều xấu hổ, xấu hổ xấu hổ, ta thấy do liên. Lúc này, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kinh ngạc cảm thấy có đồ vật gì đó chính khẽ chạm môi của mình, nguyên lai, Nam Cung Giật Ngọc kia căng côn thịt không biết khi nào thì đã ngẩng đầu ưỡn ngực, đang ở trước mắt nàng một điểm nhoáng lên một cái, nàng chạy nhanh nhanh hợp đôi mắt đẹp, phương tâm phanh. Phanh nhảy loạn, mỹ mắt nhắm chặt căn bản không dám mở, nhưng là, kia căng côn thịt vẫn đang tại nàng mềm mại đỏ tươi cặp môi thơm thượng một điểm vừa đụng, giống như đã ở chọc ghẹo nàng. Theo mẹ nuôi Bạch Quân Nghi ngọc câu bên trong. Miệng âm đạo từng đợt dính trật trắng đục di động nước dâm thủy đã đem lông lồn của nàng ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc mê mại cuốn âm mau trung trơn trật trật, sáng trong suốt, mê người phát cuồng, Nam Cung Giật Ngọc thô to cứng trắng to lớn côn thịt vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào mẹ nuôi Bạch Quân Nghi trong thân thể. Hắn cự bỗng cuồng bạo phá khai mẹ nuôi Bạch Quân Nghi ngày đó sinh kiều nhỏ miệng âm đạo, tại kia chặt khít âm đạo hoa kính trung đánh thẳng về phía trước, cự bỗng rút ra đính vào. Đem từng cổ trắng sữa niêm trù dâm thủy dâm tương gạt ra nàng tiểu thịt lỗ. Cự bổng không ngừng xâm nhập thăm dò mẹ nuôi Bạch Quân Nghi trong thân thể chỗ sâu nhất, tại côn thịt hung ác thô bạo tiến lên xuống, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi âm đạo bên trong thần bí nhất thánh khiết. Huyền ảo nhất sâu thẳm mềm mại vô cùng, dâm trợt ẩm ướt nhuyễn hoa cung ngọc bích dần dần vì côn thịt xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ khai đến. Lúc này, Nam Cung Giật Ngọc thay đổi chiến thuật, mảnh nói hạ thân, sau đó hít một hơi thở dài. Cắn răng một cái côn thịt, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thư sướng cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiều thái, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, a. Một tiếng dâm mị uyển chuyển nũng nịu hướng môi mà ra. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi phương tâm chỉ cảm thấy âm đạo bị kia thô to côn thịt sắp xỉ điên cuồng như vậy đâm một cái. Nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt nhất mỏi khó chịu đến cực điểm. Chua ngọt tê cây trăm giống như tư vị nhất tề trào thượng phương tâm, chỉ thấy nàng trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi yêu kiều mềm mại thân thể tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân một trận hết sức lông bông chiến lãm lật mà nhẹ rung, một đôi thon dài tuyệt đẹp. Tuyết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi cùng loạn nũng nịu cùng thở, một tấm đỏ tươi ôm nhu anh đào miệng nhỏ gấp rút hô hấp. Khi dơ lên cao tuyệt đẹp thon dài mềm mại chân ngọc du xuống dưới. Dùng dập mà ngượng ngùng vòng tại Nam Cung Giật Ngọc sau thắt lưng, cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài tú chân đem Nam Cung Giật Ngọc kẹp chặt tại đùi ở giữa, cũng theo dè chừng đứng vững nàng âm đạo chỗ sâu đại quy đầu đối với hoa nhị âm hạch nhào nặng động. Đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co rút. Nam Cung Giật Ngọc cũng bị dưới thân này tuyệt sắc kiều diễm, đẹp như thiên tiên mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa. Chỉ cảm thấy đâm vào nàng âm đạo chỗ sâu, đứng vững nàng hoa nhị nhào nặng động quy đầu tê rần, định cùng tiết ra, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hung hăng nhất cắn lưỡi, rút ra côn thịt, sau đó sẽ hít một hơi thở dài, lại hung hăng đính vào mẹ nuôi Bạch Quân Nghi trong thân thể. To lớn đại quy đầu đẩy ra co rút lại, kẹp chặt chất bên trong thành thịt, đứng vững mẹ nuôi Bạch Quân Nghi âm đạo chỗ sâu nhất kia xấu hổ mềm mại hoa nhị lại một trận nhào nặng động. Như thế chăng đoạn đền đáp lại bên trong. Nam Cung Dật Ngọc càng dùng một bàn tay tay chỉ nhanh đè lại mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia kiều tiểu khả ái, hoàn toàn sung huyết cương đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhào nặng, tay kia thì che nàng vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng kiều nhỏ lung linh. Đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu đầu vú một trận cùng chà xát, đầu lưỡi của hắn càng quấn lấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi vú trái thượng kia hàm kiều mang khiếp, sớm cương gắn gượng thẹn thùng đầu vú, răng nanh khẽ cắn. A. A. Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi đẹp quá a. A. Dùng sức. Nhanh chút. Mau hơn chút nữa. A. A. A. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi nũng nịu cùng thở từng tiếng, phóng túng thân diễm ngâm không dứt, bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy một chút nhiều một chút tấn công mạnh, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây. Hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu tới đâu. Nam Cung Dật Ngọc cúi người hôn mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia chính cùng loạn nũng nịu cùng thở ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hàm kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc. Đinh hương ám phun, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mỹ phụ lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọc lành, ngậm mẹ nuôi Bạch Quân Nghi kia mềm mại. Khéo léo, ngọc nộn hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà mãnh liệt phóng túng hút, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi anh đào miệng nhỏ bị bịt, mũi ngọc liền liền nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được mẹ nuôi Bạch Quân Nghi muốn cao trào rồi. Hắn vội vàng rút ra côn thịt, mảnh hít một hơi thở dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem lớn vô cùng côn thịt hướng mẹ nuôi Bạch Quân Nghi nóng bỏng chặt khít âm đạo chỗ sâu nhất cùng mảnh nhất cắm. A. À. Mẹ nuôi Bạch Quân Nghi một tiếng cuồng đề. Nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt ống ánh châu lệ theo nhắm chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, đây là mừng như điên nước mắt. Là một nữ nhân đạt tới nam nữ hợp thể giao hoang cực nhạc đỉnh, ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt. Chương thứ 243 song phi mẹ nuôi nay chỉ còn lại có Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến hai cái mẹ nuôi rồi, hai nàng sớm đã bị lúc trước Đông Cung Diễn trêu chọc nổi lên nồng đậm xuân ý, mà Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy hai vị mẹ nuôi mị thái. Không khỏi một cổ dục hỏa theo đang điền lưu biến toàn thân, thô to côn thịt lại rục rịch gắn gượng đứng lên tựa như đại chày gỗ như vậy. Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến vừa thấy thân thể cũng khởi sướng nóng, tiểu huyệt không cảm thấy chảy ra dâm thủy. Hơi thở cũng to trọc, không cảm thấy thân tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt qua lại vỗ về chơi đùa. Nam Cung Dật Ngọc bị Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến hai tay ngọc sờ toàn thân nóng lên, đại côn thịt kiên cố hơn rất. To lớn đại quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng, hai tay không khỏi tham lam bóp nặng chơi đùa hai nàng vú, qua lại hút hai người môi hồng. Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến bị Nam Cung Dật Ngọc làm mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát. Dâm đãng biểu tình. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc thật lớn côn thịt, Dịch Thúy Sang hai chân khuất quỳ trên giường, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, ngọc tay nắm chặt ngang nhiên nóng bỏng côn thịt, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cùng nhiệt hút khoái động, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới mặt dương vật mặt trứng. Nam Cung Dật Ngọc hưởng thụ loại tư vị này, mắt nhìn thịt của mình gậy bị xinh đẹp mẹ nuôi Dịch Thúy Sang tân bốc giống như hút. Như vậy kích thích khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ, Dịch Thúy Sang như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút sữa miệng nhỏ côn thịt nhất lại bành trướng cực lớn. Mẹ nuôi Hứa Vũ Yến cũng thuận theo động tác của hai người. Đi theo Dịch Thúy Sang nửa quỳ, đợi nàng phun ra nuốt vào xong Nam Cung Dật Ngọc côn thịt về sau. Nam Cung ngày ngày lại đem côn thịt đội lên mẹ nuôi Hứa Vũ Yến bên môi, Hứa Vũ Yến nắm côn thịt hướng nàng miệng nhỏ lấp đầy. Quy đầu trải qua mẹ nuôi Dịch Thúy Sang lưỡi thơm suýt liếm lại càng trướng đến giống một hồng thông thông trứng gà giống như, lấp đầy nàng như anh đào giống như ụt ụt miệng nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc giơ cao thân eo, điều chỉnh góc độ, đem mẹ nuôi Hứa Vũ Yến miệng nhỏ, trở thành dâm huyệt giống như tiếng tiếng lui lui cắm làm, đồng thời bàn tay to đem quỳ mẹ nuôi Dịch Thúy sang kéo, hôn nồng nhiệt nàng, hai tay bắt đầu vỗ về chơi đùa nàng bầu vú to. A. A. A. Mẹ nuôi Hứa Vũ Yến rên rỉ. Không được trước sau đung đưa đầu, làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại nàng trong miệng tiếng tiếng lui lui, dùng môi cùng lưỡi kích thích bắp, ăn một lúc côn thịt, nàng mới ói ra đi ra, kéo qua Dịch Thúy Sang. Dịch Thúy Sang hiểu ý đưa ra lưỡi thơm thay Nam Cung Dật Ngọc liếm liếm quy đầu. Tiếp lấy mở ra miệng nhỏ đem thịt của hắn gậy ngậm tại miệng, hút khoái động, nàng tay ngọc nắm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, cao thấp khoái động, chẳng những bắp bị nàng môi cùng lưỡi tuyệt vời kích thích, gậy căng cũng bị nàng nhuyễn thủ khoái động. Dịch Thúy Sang thở gấp không thôi, Nam Cung Dật Ngọc tắt tim đập rộn lên, Hứa Vũ Yến lại nương đến Nam Cung Dật Ngọc mặt bên cạnh, dâng ra lưỡi thơm cùng nàng triền miên hôn nồng nhiệt, Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt rất đang làm nương Dịch Thúy Sang miệng nhỏ. Làm nàng mút vào được thoải mái hơn. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc một bên một cái ôm các nàng, vỗ về chơi đùa các nàng vú, hắn duỗi tay đi đào Hứa Vũ Yến dâm huyệt, mò đầy tay dâm thủy, biến thành nàng phát phóng túng ghé vào trên giường. Hai chân nửa quỳ, đại mông mập nâng được thật cao, hiện ra kia dâm thủy liên liên huyệt dâm nhỏ, nũng nịu rên rỉ nói, Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. Muốn. Ngươi. Mau đến. Đến. A. Người tốt. Hứa Vũ Yến chuẩn bị xong về sau, Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt theo Dịch Thúy Sang miệng nhỏ rút ra. Hắn chuyển qua Hứa Vũ Yến phía sau, hai tay phù mông của nàng bộ, thân thể hơi hơi hướng thượng nhất na, đại côn thịt chính hảo nhắm ngay miệng hang nhỏ bé của nàng, đem quy đầu tại nàng tiểu môi mật phía trên cọ sát vài cái, bỗng nhiên đem mông của nàng sau này lôi kéo. Đại côn thịt liền tư một tiếng làm vào huyệt mềm của nàng, thật sâu cắm vài cái. Chỉ nghe Hứa Vũ Yến kêu nói, a, a, Ngọc Nhi ngươi, đại côn thịt, làm tiếng, rồi, mẹ nuôi, tiểu huyệt tâm, rồi, nha, nha, ân, ân, mẹ nuôi, bị, đại côn thịt, làm được, thật thoải mái, dục, a, thân, Ngọc Nhi, mau, mau làm, mẹ nuôi, tiểu huyệt, a, dùng, dùng sức, làm, đem, đem mẹ nuôi, giết chết a, nha, nha. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu dùng sức cắm làm Hứa Vũ Yến, mà dịch nhờn của nàng cũng theo rút ra đút vào tốc độ càng chảy càng nhiều. Dịch Thúy Sang nhìn Hứa Vũ Yến như thế dâm đãng tình trạng, bị trước mắt dâm loạn khiến cho tim đập rộn lên, ý loạn tình mê, Nam Cung Dật Ngọc một phen ôm chầm Dịch Thúy Sang biên hôn vào đề chà sát nhào nặng nàng bầu vú to. Mà phía dưới cũng không ngừng tại Hứa Vũ Yến huyệt mềm trung quốc cắm. Hứa Vũ Yến khi thì quay đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc cắm sực nàng huyệt dâm nhỏ, khi thì nhìn Nam Cung Dật Ngọc xoa lấy Dịch Thúy Sang tay, cảm thấy thập phần kích thích. Nam Cung Dật Ngọc tả quốc bên phải cắm, càng làm càng hăng say, đại côn thịt giống một cái nóng gậy gộc tựa như không ngừng đảo làm, côn thịt đã bị Hứa Vũ Yến chặt chẽ tiểu huyệt thành huyệt kẹp chặt cứng như sắt. Ba ba ba, đây là Nam Cung Dật Ngọc bụng va chạm Hứa Vũ Yến mông. Phốc tư, phốc tư, phốc tư. Đây là Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt tại nàng tiểu huyệt mềm làm tiếng rút ra. Nhất bên cạnh Dịch Thúy Sang nhìn hai người cũng phóng túng được nàng nhịn không được dâm thủy chảy ròng, một tay đưa đến chính mình hạ thân đi trừ nhào nặng phát phóng túng tiểu huyệt. Chỉ thấy nàng bắp đùi trắng như tuyết trung gian, lộ ra một cái cổ bành bành khe thịt, miệng huyệt một viên tiên diễm hồng nhuận âm hạch, càng không ngừng theo nàng lấy trừ động tác chiến nhảy, hai miếng trơn bóng trắng nõn màu mỡ đại môi mật cũng càng không ngừng khép kín. Tiết ra đến dâm thủy biến thành mật huyệt miệng ẩm ướt lượng chỗ sáng, đã chảy đầy nàng háng cùng dưới ga giường. Giống như chỉ có một mình nàng cũng không giải quyết được chính mình nội tâm khát vọng, rõ ràng đi vào Nam Cung Dật Ngọc cùng Hứa Vũ Yến bên người. Trảo Hứa Vũ Yến tay đưa về phía nàng dưới hông, mà Dịch Thúy Sang lại cúi người xuống, nhất miệng ngậm chặt Hứa Vũ Yến đầu vú, đại lực mút vào, Hứa Vũ Yến cũng không yếu thế, một bên nhận Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật quất cắm. Một tay dùng sức quất cắm Dịch Thúy Sang âm đạo,

ai nhé. Thật thoải mái. Hảo. Thật là thống khoái. À. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi muốn đỉnh. Đâm chết mẹ nuôi rồi. Ta thụ. Không chịu nổi. Nha. Nha. Lúc này Dịch Thúy Sang tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra lượng lớn dâm thủy, cùng lúc đó. Nàng cảm nhận được quy đầu lượng lớn ấm áp tinh dịch, như suối phun giống như đánh sâu tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống vũ lộ giống như dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt, nàng chỉ tiếc được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trên người. Đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp liền liền, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn môi mồ hôi như châu Dịch Thúy Sang mặt đỏ thắm gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể. Thật sự là thượng đế kiệt tác, tiếp lấy Nam Cung Giật Ngọc lại xoay người dựng lên, trần như nhộng Dịch Thúy Sang nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm hồng phấn trên giường, bị hắn sắp xếp thành hình chữ đại. Tại trong phòng mềm mại trên ga giường. Dịch Thúy Sang xinh đẹp trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn Nam Cung Giật Ngọc. Trước ngực hai khỏa tô nhũ theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt âm mao tràn đầy vô hạn mị hoặc. Ước ác miệng huyệt vi khai, tươi mới môi mật giống hoa tâm nở rộ giống như tách ra hai bên, dường như chờ mong nam nhân côn thịt đến an ủi. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn tưởng mẹ nuôi Dịch Thúy Sang này rõ ràng. Ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể đã để chính mình chinh phục, đùa bỡn. Thực là vui vẻ thật, não bộ trở về chỗ cũ Dịch Thúy Sang mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở hắn trên người rên rỉ thở gấp, mông phóng túng thẳng diêu khi dâm đảng bộ dáng. Cung thịt dường như trướng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng to thêm. Nam Cung Giật Ngọc dục hỏa trung đốt, hổ đói phát dê giống như đem Dịch Thúy Sang phục đặt ở thoải mái nệm thường, há mồm dùng sức hút nàng kia hồng nộn mê người núng vú. Ngón tay tắt thân hướng chân đẹp ở giữa. Nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm âm mao, tiếp lấy đưa tay chỉ cắm vào Dịch Thúy Sang tiểu huyệt động thịt bên trong gãy gãy. Dịch Thúy Sang bị trêu chọc được mị nhãn khép hờ. Diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi, a. Thật thích a. Nha. Nha. Không lâu Nam Cung Giật Ngọc quay lại thân mình, cùng Dịch Thúy Sang hình thành đầu chân tướng đúng, hắn đem mặt bộ vùi vào Dịch Thúy Sang đùi trung gian. Trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mảnh liếm kia ướt át tiểu huyệt. Hắn treo chọc hút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành Dịch Thúy Sang tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, trên rỉ không ngừng, ôi. Ngọc Nhi. Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi muốn. Cũng bị ngươi ngoạn chết rồi. Dịch Thúy Sang tê dại được hai chân run rẩy. Không khỏi gắt gao hợp với Nam Cung Giật Ngọc đầu, nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập côn thịt. Ôm nhu xoa lấy sự nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên, Dịch Thúy Sang tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương côn thịt. Liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, Dịch Thúy Sang miệng nhỏ bộ tiếng moi ra khẩu kỹ khiến cho Nam Cung Giật Ngọc có cổ ào ra thiên xúc động. Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên rút ra đắm mình tại anh đào miệng nhỏ côn thịt, hắn trở lại vừa chuyển. Hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Dịch Thúy Sang. Tay trái hai chỉ khai nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi mật, tay phải nắm phồng lên được to lại lớn côn thịt đứng vững miệng huyệt, trăm giống như treo chọc dùng quy đầu phía trên hạ ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau, Dịch Thúy Sang dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt trung hiển lộ đi ra, nha. Ngọc Nhi. Ngươi đừng lại đậu mẹ nuôi rồi. Hảo Ngọc Nhi. Ta muốn. Giữ lấy ta. Đại dương vật mau cắm vào đến a. Dịch Thúy Sang bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc được tình dục tăng vọt, cực khát vọng Nam Cung Giật Ngọc an ủi, Nam Cung Giật Ngọc nội tâm đắc ý cực kỳ, tay cầm côn thịt nhắm ngay Dịch Thúy Sang kia ẩm ướt ửng đỏ tiểu huyệt, dùng sức một cái. Phốc tư toàn bộ vào hết, Dịch Thúy Sang thỏa mãn phát ra nũng nịu, a. Hảo. Nam Cung Giật Ngọc đem xinh đẹp Dịch Thúy Sang giữ lấy xâm nhập không có, Dịch Thúy Sang thật dài hư một hơi. Bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Huyệt đem côn thịt kẹp quá chặt chẽ, Nam Cung Giật Ngọc biên bóp nặng chơi đùa Dịch Thúy Sang đại vú, biên liều mạng quất cắm tiểu huyệt của nàng, Dịch Thúy Sang hưng phấn hai tay triền ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, sung túc mông mập không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm. trong miệng cười nha nha, trên rỉ không thôi, hưởng thụ côn thịt dễ chịu. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong Dịch Thúy Sang dâm đãng trên rỉ, dâm hứng quá càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Dịch Thúy Sang huyệt tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Nàng lúc này đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Nam Cung Dật Ngọc mông hạ thấp xuống, mà nàng chính mình mông bự liều mạng hướng lên rất, nhãn miệng dâm thủy càng khiến cho song phương tính khí tuyệt vời hôn hợp làm một thể. Tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Dịch Thúy Sang thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện côn thịt hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng lộn như thịt tươi môi mật. Theo côn thịt quất không phải ngừng lật tiếng nhảy ra, thẳng đem nàng phấn khởi được tim đập dồn dập, mặt nóng đỏ, Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình hút hôn Dịch Thúy Sang ướt át nóng rực anh đào miệng nhỏ, hai người tình dục đạt tới cực điểm. Tứ chi cuốn lấy nhau, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn tiếng thở dốc, Dịch Thúy Sang thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy trong phòng lẫn nhau đua tiếng. Bỉ bỉ rơi, mà nhất bên cạnh Hứa Vũ Yến lại nhìn xem hô hấp dồn dập, mặt đà hồng, ánh mắt trung bắn ra liêu nhân dục hỏa. A, à, thật là thoải mái. Ngọc Nhi, mẹ nuôi sẽ bị ngươi đại. Đại dương vật hại chết á. Mẹ nuôi yêu ngươi chết mất. Mẹ nuôi yêu thích dương vật của ngươi. Nha, sau này mẹ nuôi theo. Tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Mẹ nuôi muốn ngươi. A, à, thật là thoải mái. Ngọc Nhi, ngươi rất lợi hại. Ta muốn bị ngươi hại chết á. Ôi, thật thoải mái. Dịch Thúy Sang dâm đãng kêu hòa phong tao mặc bộ biểu tình kích thích Nam Cung Dật Ngọc bùng nổ nam nhân giả tính, hung hăng quất cắm, Dịch Thúy Sang mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê giống như rên rỉ. Tận tình hưởng thụ côn thịt cho nàng kích thích, a, à, quá sung sướng. Hảo gậy dương vật. Nam Cung Dật Ngọc nghe Dịch Thúy Sang giống mèo hoang gọi xuân dâm ô thanh âm, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ Dịch Thúy Sang không hề cố kỵ tiếng trên rỉ ngoại. Còn có côn thịt rút ra đút vào chi thanh âm, Hứa Vũ Yến thở dốc thanh âm, Dịch Thúy Sang sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông mập lấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, liều mạng nâng lên mông mập để tiểu huyệt cùng côn thịt bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ai nha? Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi cao trào đến đây. Vừa muốn. Muốn ném. Nam Cung Dật Ngọc đem Dịch Thúy Sang chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu, ôi. Ngọc Nhi. Thật thoải mái nha. Nha. Ta xong rồi. Đột nhiên Dịch Thúy Sang hai tay nắm chặt ga giường. Đầu về phía sau ngưỡng, kiều khiếu một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra. Bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm sao cùng tiến lên. Đột nhiên đỉnh vài cái, nhất thời lượng lớn nóng hừng hực tinh dịch cuồng phúng mà bắn, đổ đầy Dịch Thúy Sang kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Mà Dịch Thúy Sang sảng khoái kêu một tiếng, a, à, đã lâu không như vậy thống khoái. Thư sướng. Nói xong. Cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Chương thứ 244 mẹ nuôi Thúy Sang sát khô nương Dịch Thúy Sang ngất đi, Nam Cung Dật Ngọc quay đầu nhìn đến Hứa Vũ Yến vẻ mặt hàm xuân bộ dáng, ôm cổ nàng thơm ngào ngạt nhơ nhớp phấn nộn thân thể. Chạm tới nàng nhu nị làn da, là như vậy khoan khoái thoải mái, Hứa Vũ Yến trội hơn hai vú đội lên Nam Cung Dật Ngọc ngực, hai hạt cứng rắn mê người thịt heo cầu cùng Nam Cung Dật Ngọc ngực tư mài. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức mạnh hữu lực hai tay nhanh tróc đẹp như tiên nữ mẹ nuôi Hứa Vũ Yến một đôi tay ngọc. Thân thể ép tới thân tài cao gầy nàng thở không thông, cùng sử dụng đầu gối đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng tròn trịa bạc không một sẹo lồi chân đẹp tách ra thành chữ to, mà cái kia căng mịch mỹ huyệt mà vào đại côn thịt chính đỉnh mẹ nuôi Hứa Vũ Yến mê chết người huyệt mềm ngoại. Mẹ nuôi Hứa Vũ Yến bị Nam Cung Dật Ngọc ngăn chặn thân hình như xà giống như vặn vẹo. Nàng kia hai cái tuyết trắng tròn trịa đùa nhìn một cái không sót gì, nàng bí mu lồn so nhất giống như nữ nhân muốn đột rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu tuyệt sắc vư vật. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy may mắn đem hưởng thụ trạc nhập này mỹ huyệt bên trong cắm làm, hơn nữa làm này tuyệt sắc vư vật thoải mái như mọc cánh thành tiên. Hứa Vũ Yến đào nguyên mặt trên đen nhánh kia như tùng quyển khúc ướt đẫm âm mao thượng lóe sáng dâm dịch dọc sương. Mơ hồ nhìn đến đen nhánh trong bụi rậm có một đạo hồng phấn dòng suối, róc rách dâm dịch từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại tinh tế bên đùi đã bị lượng lớn dâm dịch chất mật biến thành ướt đẫm dinh dính. Hứa Vũ Yến trương mê muội nhân môi mềm, nhìn nàng thổ khí như lan ôm nhu môi hồng là như thế mê người thở khẽ nũng nịu, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, đem miệng hôn lên nàng mềm mại trắng miệng môi, tại hai môi chạm nhau lúc. Hứa Vũ Yến lăn lộn thân thể chấn động, tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng ra, làm Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng bên trong, nhưng là Hứa Vũ Yến nộn lưỡi lại cố ý ngượng ngùng lãng tránh Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi trêu chọc. Nam Cung Dật Ngọc suýt uống Hứa Vũ Yến trong miệng nước miếng ngọt ngào, mút ở nàng miệng bên trong tưởng né tránh bỏ chạy lưỡi thơm, qua, suýt nàng trong miệng, ngọt ngào nước miếng ngọt ngào mật dịch, hắn một mặt lăn qua lộn lại cường hút mảnh hút, một mặt tham lam toàn bộ nuốt xuống. Hứa Vũ Yến ham muốn lần nữa bị trêu chọc, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, buông ra nhấc tay nắm chặt nàng mềm mại tinh tế hình bán cầu vú. Đầu ngón tay nhào nặng động nàng đã phát cứng rắn núng. Hứa Vũ Yến nhịn không được rên rỉ thành tiếng, cuối cùng hộc ra mềm mại đầu lưỡi nhậm Nam Cung Dật Ngọc hút, đồng thời cũng duỗi tay hồi ôm Nam Cung Dật Ngọc eo, hạ thể âm hộ cũng không ngừng lay động. Dùng sức cùng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đỉnh mài, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, duỗi tay thuận theo Hứa Vũ Yến bên đùi tìm được nàng dưới hông, chạm tới nàng đã bị dâm dịch chất mật thẩm thấu đào nguyên. Nam Cung Dật Ngọc tựa đầu chui vào Hứa Vũ Yến hai chân bên trong. Môi không ngừng hôn môi hút mút nàng giữa hắn tinh tế ấm áp làn da, cái miệng của hắn nhanh hôn Hứa Vũ Yến trơn trượt đóa hoa, mũi trung ngửi được nàng giống như mỹ nữ giống như mùi thơm cơ thể cùng dâm dịch chất mật kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay đẩy ra rồi môi nhỏ cánh hoa của nàng, thấu thượng miệng tham lam hút mút nàng âm đạo bên trong chảy ra đến chất mật, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, gây xích mít đầu lưỡi giống như linh xà giống như hướng nàng u động trung mảnh chui. Lại không ngừng điên cuồng tận lực cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu, rút ra lại đính vào, giống như đại côn thịt giống như tiếng đi cày bằng miệng. Tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, mũi ở giữa đều bị Hứa Vũ Yến thành thục mê người mùi thơm cơ thể vờn quanh. Trong tai nghe được Hứa Vũ Yến uyển chuyển mất hồn tiếng rên rỉ, a, thật là thoải mái. Như vậy, a, hưng phấn, a. Nam Cung Dật Ngọc giống như đi vào tiên cảnh hưởng thụ thiên tiên giống như xinh đẹp vưu vật mẹ nuôi Hứa Vũ Yến hương trật tươi mới mỹ huyệt ngọt lành mỹ vị. Nàng non mịn phấn trật hương vị ngọt ngào làn da làm hắn vuốt ve được không một chút giữ lại, tay hắn nâng lên kia hoàng mỹ không tì vết chân ngọc, cẩn thận mềm nhẹ vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc đòi mạng lại cao siêu tán tỉnh ân ái kỹ xảo đem Hứa Vũ Yến đậu đến xuân tình đại động. Từng cổ nóng ngấy hương thơm chất mật từ nàng trong tử cung chảy đi ra. Thuận theo đầu lưỡi chảy vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, nàng dâm dịch chất mật lượng lớn rưới vào Nam Cung Dật Ngọc bụng bên trong, tựa như uống lên xuân dược giống như. Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện đại côn thịt trở nên càng thêm gắn gượng tráng kiện dũng không thể đương, lúc này Hứa Vũ Yến đã biến thành vô lực trên rỉ, toàn thân nhuyễn miên miên thang ở trên giường. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Hứa Vũ Yến kia trương đẹp tuyệt mặt trắc qua một bên. Như phiến lông mi cao thấp rung động, khi làm người ta nằm mơ mị nhãn nhắm chặt, thẳng thắn chóp mũi phun nhiệt khí, nhu nị tuyệt đẹp trong miệng nỉ non dâm khiếu, hắn dùng tay vịn nhất trụ kình thiên đại côn thịt gần sát nàng dưới hông. Hứa Vũ Yến kia hai cái tuyết trắng tròn trịa đùi đã vô lực chia tay, Nam Cung Dật Ngọc đem đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu va chạm vào nàng dưới hông non miệng đóa hoa, tại đóa hoa rung rẩy bên trong, đại quy đầu thừa dịp Hứa Vũ Yến âm đạo bên trong chảy ra vừa trơn lại ngấy chất mật dâm dịch. Tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng thẳng tiến, Nam Cung Dật Ngọc đã cảm nhận được sưng đại quy đầu bị một tầng non mềm động thịt nhanh mật bọc kẹp chặt, động thịt bên trong dường như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co rút lại mút đại quy đầu thượng màu gà. Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu va chạm vào nàng dưới hông đã láo cá ướt át đóa hoa, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộm hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát. Một giọt ống ánh đậm đặc chất mật từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra, Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu đúng lúc này thừa dịp vừa trơn lại ngấy chất mật dâm dịch, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng thẳng tiến, cảm giác thượng kia sưng đại quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bọc kẹp chặt. Diễm Tuyệt Thiên Nhân mẹ nuôi Hứa Vũ Yến cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa hí, trưởng mà vi thiêu lông mi cao thấp run rẩy, sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường cong tuyệt đẹp môi mềm khẽ nhếch thở khẽ. Như chỉ lan giống như mùi thơm như xuân phong giống như tập tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng, Nam Cung Dật Ngọc viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị Hứa Vũ Yến ham muốn chi huyền quật được huyết mạch sôi sục, dưới hông sung huyết tràn đầy. Trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đem nàng kia mu lồn bí chỗ nồng đậm hắc trong bụi rậm tràn đầy chất mật phấn nộn đóa hoa chống đến mặt một bả thủy lượng. Mãnh liệt kích thích sử Hứa Vũ Yến tại hừ nhẹ thở gấp bên trong. Tinh tế liễu eo bản năng rất nhỏ đung đưa, giống như nghênh vẫn còn cự, trơn mềm đóa hoa đang rung rung rung thu phóng, tựa như suýt hút Nam Cung Dật Ngọc màu gà thượng mã nhãn, mẫn cảm màu gà cạnh tuyến bị Hứa Vũ Yến phấn nộn đóa hoa khẽ cắn trừ kẹp. Tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc giữa hán đùi ép chặt Hứa Vũ Yến dưới hông tuyết trắng như mỡ đông hán làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được làm hắn lỗ chân lông tề trương. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân. Đại quy đầu tại Hứa Vũ Yến đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cạnh câu chà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ giống như phun ra nuốt vào, lật tiếng nhảy ra, mang ra khỏi một luồng sóng màu trắng ngà trong suốt hương vị ngọt ngào chất mật. Ướt đẫm nàng chân ngọc nội trắc cùng cuộn lại âm mao, từng trận nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, đem Nam Cung Dật Ngọc ham muốn tăng lên tới cao phong. Hứa Vũ Yến bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng giống như mị nhãn nửa mở nửa khép ở giữa thủy quang óng ánh. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được cắm vào nàng mỹ huyệt không đến một tấc đại quy đầu đột nhiên bị mẹ nuôi Hứa Vũ Yến âm đạo thịt mềm co rút nhanh bọc kẹp. Bị nàng tử cung chỗ sâu chảy ra một luồng nhiệt lưu đắm mình được ấm vù vù nhu nị ngấy. Khiến cho hai người sinh thực khí chỗ giao tiếp càng thêm trơn trợt, hắn đem mông nhẹ đỉnh, đại quy đầu lại thâm sâu nhập thêm vài phần. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng nhất định phải thật tốt hưởng dụng mẹ nuôi Hứa Vũ Yến, bởi vậy cũng không vội ở đột nhập nàng con đường u tối. Hai tay hắn nâng lên kia hoàng mỹ không tì vết chân ngọc, từng đợt đặc thù mùi thơm xông vào mũi tới, làm hắn ham muốn tăng mạnh. Nam Cung Dật Ngọc vừa dùng miệng hàm mỗi căn bạch ngọc giống như thon thon gót ngọc lại liếm lại thỉ. Về phương diện khác cẩn thận mềm nhẹ vuốt ve, Hứa Vũ Yến tại Nam Cung Dật Ngọc xảo diệu vỗ về chơi đùa xuống, thế nhưng vẻ mặt ửng đỏ xấu hổ không thể ngưỡng, bởi vì theo đến không người như thế hoàn toàn hôn nàng gót ngọc, tùy theo dựng lên là từng sợi tơ. Như có như không lãng mạn tình ngực cùng cả người nóng lên dục hỏa phô thiên cái địa dấu hướng Hứa Vũ Yến. Nam Cung Dật Ngọc đem Hứa Vũ Yến chân ngọc để tại trên lồng ngực chậm rãi cọ sát, như là nói cho vị này xinh đẹp vưu vật. Vẻ đẹp của ngươi chân có thể nói thế ở giữa cực phẩm a, lông ngực tao tại Hứa Vũ Yến non mềm chân để, ngứa hề hề, mà, bị tình dục nhiễm đỏ mặt đẹp Hứa Vũ Yến ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, nghĩ rằng, Ngọc Nhi trêu chọc nữ nhân kỹ thuật thật sự thật lợi hại. Nam Cung Dật Ngọc một tay nắm Hứa Vũ Yến tuyết trắng mê người chân ngọc, một tay thuận theo nàng khéo đưa đẩy bắp chân, chậm rãi dao động tới nàng sung túc non mềm đùi, đồng thời, màu tím hồng đại quy đầu vẫn chưa đình chỉ tiến công Hứa Vũ Yến mềm mại tiểu huyệt. Mượn nàng xuân tình tràn ra chất mật trào ra càng nhiều hết sức đại quy đầu vừa trân độ sâu nhập vài phần. Hứa Vũ Yến lại là một trận nũng nịu, a a thơm ngào ngạt mông đẹp không ngừng rung rung phối hợp Nam Cung Dật Ngọc gian dâm. Nam Cung Dật Ngọc qua lại tiếp tục vuốt ve cùng ẩm ướt hôn Hứa Vũ Yến chân đẹp mỗi tấc hương phu, lại đi về phía trước hoặc về sau, đương phủ tới mông chân giao giới khối kia lồi ra hơn thịt vùng, hắn sửa phủ vì bóp, đại lực chà sát xoa nhẹ. Hứa Vũ Yến làn da trắng mịn mềm mại trung mang nhận, Nam Cung Dật Ngọc càng sờ càng mê mẩn, động tác cũng càng thêm cẩn thận, Hứa Vũ Yến như thế hưởng thụ thoải mái dưới, lại có không biết người ở chỗ nào chi cảm giác. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đem mẹ nuôi Hứa Vũ Yến chân phải cái lên bờ vai, bàn tay duỗi ra, đắp lên nàng mềm mại mu lồn, bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng giống như, Hứa Vũ Yến u mật khe suối, lập tức nổi lên từng trận xuân triều. Nam Cung Dật Ngọc linh hoạt ngón tay cái chỉ, bác thảo tìm xà đè lại nàng tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, hắn mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, gián đoạn tính kìm. Đại quy đầu tại tầng tầng phấn nộn kiều thịt siết chặt hạ xâm nhập lại rút ra. Màu trắng ngà trong suốt chất mật lại là lập tức bị mang ra khỏi một vũng lớn. Đẹp như tiên tử mẹ nuôi Hứa Vũ Yến vô cùng vô tận tính đói khát hoàn toàn bị chọn, tức khắc ở giữa, nàng chỉ cảm thấy hạ thể cực đoan trướng mãn phong phú. lại có trùng hành nghĩ đi giống như gãi ngứa, toàn tâm tê phế nhắm thẳng trong thân thể tràn ra, nhắm chặt mị nhãn Hứa Vũ Yến hai má bị dục hỏa đốt đến đỏ bừng, nàng lông mày khẩn túc, miệng nhỏ khẽ nhếch, mũi thở khép mở, hừ nhẹ thở gấp gáp mà hơi thở hương vị ngọt ngào. Mặc dù nàng cực lực áp lực, nhưng nồng đậm xuân ý, đã hết viết tại nàng kiều diễm mê người làm người ta tim đập thình thịch khuôn mặt thượng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến mình nắm giữ đến đè ở dưới thân vị này kiều diễm mỹ nhân, ngứa chỗ, vì vậy tiếp tục nhẹ nhàng xoa lấy Hứa Vũ Yến đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, thụ này trí mạng trêu chọc chạm đến, Hứa Vũ Yến cùng Nam Cung Dật Ngọc mật thực tướng dáng hán lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy. A a, thật thoải mái, dùng sức. A, Ngọc Nhi, hôn ta, chơi ta a. Hứa Vũ Yến tim nộn ngón tay số chết trảo Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhào nặng thịt lồi tay chỉ, lại dời không nhúc nhích được mảy may, mà nàng mê người môi mềm lúc này theo chịu không nổi hạ thân tê dại hơi hơi mở ra rên rỉ thở gấp. Nam Cung Dật Ngọc cho rằng thời điểm đã thành thục, lại không chậm trễ, đem miệng bao trùm đang làm nương Hứa Vũ Yến non mềm cánh môi thượng, tại Nam Cung Dật Ngọc lưỡi ở giữa đột phá nàng kia hai miếng nhu nị hương lúc, một cổ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch lập tức rưới vào miệng của hắn bên trong. Nàng mềm mại đầu lưỡi lại nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc kia linh lưỡi sưu tầm. Hứa Vũ Yến đầu bắt đầu lắc lư, như tơ đen đặt tóc dài tao được Nam Cung Dật Ngọc hai má ma ngứa không chịu nổi, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được dùng tay vịn chặt đầu nàng hôn sâu tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được nàng mềm mại nộn lưỡi, thật sâu hút mút lúc, nàng kia đối với say lòng người mị nhãn đột nhiên mở ra nhìn Nam Cung Dật Ngọc, thủy quang trong suốt trung chớp động làm người ta đoán không ra óng ánh. Tại thật sâu mật hôn bên trong, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Hứa Vũ Yến nâng lên một chân, cốt nhục cân xứng bắp chân ma sát chính mình trần trụi chân cơ, nàng giữa háng đã theo bắp chân nâng lên mà mở rộng. Sử Nam Cung Dật Ngọc thấy rõ ràng Hứa Vũ Yến dưới hông màu hồng phấn đóa hoa thịt bộ thịt giống như siết chặt quy đầu màu gà thượng cạnh câu. Hắn hưng phấn chuẩn bị lay động hạ thể đem đại quy đầu xâm nhập Hứa Vũ Yến con đường u tối thắng đến hoa nhị. Hứa Vũ Yến thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rưới vào Nam Cung Dật Ngọc mũi bên trong. Sử Nam Cung Dật Ngọc ốc nở, dục hỏa như đốt, nàng mở ra kiều diễm ướt át gợi cảm miệng nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc đem môi dán thượng cũng ồ ồ thở phì phò, đầu lưỡi theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường, thổ khí như lan Hứa Vũ Yến đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn. Quấn quýt, hai người giống chân chính người yêu nhất giống như làm hôn sâu, Nam Cung Dật Ngọc bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra thâm trầm rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc tận tình dùng lưỡi đi thỉ Hứa Vũ Yến trơn bóng hàm răng. Nhẹ nhẹ mang son phấn nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào miệng của hắn bên trong. Cam thuần lại làm cho máu người mạch sôi sục, nàng mềm mại môi thơm mềm mại ngon miệng, đàn miệng phun ra hơi thở hương dễ ngửi, nàng đinh hương nộn lưỡi làm Nam Cung Dật Ngọc hút đến cơ hồ gãy mất. Thẳng đến nàng bị Nam Cung Dật Ngọc hôn mau hít thở không thông thời điểm, mới buông nàng ra làm sơ thở dốc. Lúc này tuyệt diễm xinh đẹp Hứa Vũ Yến đã bị Nam Cung Dật Ngọc làm được không thể động đậy, đành phải mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt. Lệ íp thẹn thùng, má đào choáng váng đỏ như lửa. Nam Cung Dật Ngọc hỏa tốc đem trướng thành tử hồng to dài đại côn thịt đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc ở giữa, kia tròn trịa cực lớn nóng bỏng quy đầu tại Hứa Vũ Yến yêu kiều mềm mại trơn mềm lỗ thịt lên xuống nhẹ hoa. Tráng kiện đại côn thịt quy đầu mã nhãn đỉnh nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, cùng sử dụng đại quy đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, mượn trơn trật dâm dịch đem trọn căng tráng kiện đại côn thịt lơ đãng ở giữa về phía trước nhất chen. Mãnh lực cắm vào. Hứa Vũ Yến a một tiếng dâm khiếu thở dài, chỉ cảm thấy một cổ tô tô, tê tê, ngứa, chua chua, hỗn loạn thoải mái cảm giác kỳ diệu, theo nóng bỏng đại côn thịt, xỏ xuyên qua trong thân thể thắng đến hoa tâm, nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi hai chân thẳng tắp hướng lên trời thụ. Ngũ căn bạch ngọc giống như dài nhọn tú lệ chân chỉ cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Nam Cung Dật Ngọc này nhất cắm, trực tiếp đội lên Hứa Vũ Yến trong thân thể chỗ sâu. Thiên kiều bá mị nóng bỏng nóng nhân mép thịt lập tức cắt gao cô kẹp chặt côn thịt phần thân. Nó mỗi một tấc đều bị yêu kiều mềm mại trơn mềm môi mật cùng nóng bỏng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp chặt cô tại kia vẫn như cũ u ám sâu cự kiều nhỏ lỗ thịt bên trong. Hứa Vũ Yến hàm răng khẽ cắn. Lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào xấu hổ đỏ như lửa, tại kia căng thô to côn thịt dần dần xâm nhập tuyết trắng không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích trào sinh. Hứa Vũ Yến gấp rút thở gấp trên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, dường như kháng cự lại nhận kia rất nhập nàng mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt vừa trơn ngấy đại côn thịt. A. A. Nói chuyện ở giữa, tuyệt sắc mẹ nuôi Hứa Vũ Yến vặn vẹo thân thể mềm mại dãy dụa. Nam Cung Dật Ngọc không khống chế được lay động hạ thân, bởi vì kiều diễm vô cùng mẹ nuôi Hứa Vũ Yến thành âm đạo thượng thịt mềm dường như có trình tự giống như, từng tầng một vòng đại côn thịt, mỗi khi hắn đại côn thịt rút ra lại tiến vào khi. Thành âm đạo thịt mềm liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, Tử Cung Khang cũng gắt gao cắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút quy đầu, không nghĩ tới Hứa Vũ Yến giống như này mỹ huyệt, thật là đẹp huyệt trung cực phẩm. Hứa Vũ Yến khẽ nhúc nhích một lúc, trung trung thân thể bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm cùng đóa hoa bên trong chất mật không ngừng mạnh xuất hiện, Nam Cung Dật Ngọc đặt ở Hứa Vũ Yến trên người, đại côn thịt đã ngay ngắn cắm vào nàng âm đạo. Đại quy đầu đội lên âm hạch nàng trên hoa tâm, chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, Nam Cung Dật Ngọc nhưng cảm giác dưới thân diễm lệ vưu vật cơ da trắng nõn nà, non mềm mà giàu co giãn. Hứa Vũ Yến hai chân trung gian địa phương tất nơi mực lâm ấu mềm mại mà mật. Ẩn ẩn thấu hồng quang, hàm côn thịt hồng phấn huyệt mềm như có như không hít nhã trương hạp, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, liên liên trào ra chất mật lại càng dính đầy bộ lông, thấm ướt nàng tuyết trắng làn da, có vẻ sáng bóng nhẵn mịn. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được ra Hứa Vũ Yến cùng chính mình kề sát cùng một chỗ cơ đùi thịt buộc được thực nhanh, ngược lại kéo âm đạo co rút nhanh, cổ Tử Cung đem quy đầu gắt gao cắn, khiến cho hắn sảng khoái thật. Nam Cung Dật Ngọc đem đại quy đầu tại nàng hoa tâm dùng sức đỉnh một chút. Hứa Vũ Yến một tiếng dâm khiếu ta. Nam Cung Dật Ngọc lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động đại côn thịt, Hứa Vũ Yến nhăn lại lông mày nói, ngươi dùng sức cắm một điểm. Nam Cung Dật Ngọc mê đắm hôn nàng môi hồng một chút, ta nhất định khiến ngươi thoải mái. Nói hắn hôn lên Hứa Vũ Yến thổ khí như lan môi mềm, Hứa Vũ Yến nhắm mắt lại, mềm đầu lưỡi làm Nam Cung Dật Ngọc hút. Nam Cung Dật Ngọc hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng lay động, đại côn thịt mềm nhẹ ở Hứa Vũ Yến âm đạo bên trong rút ra đút vào. Hứa Vũ Yến lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ đứng lên, a. À. Biểu tình cũng là vui thích lại hết sức thoải mái, thập phần gợi cảm mê người. Chương thứ 245 Vũ Yến yêu Nam Cung Dật Ngọc một bên quất cắm, nhất vừa thưởng thức Hứa Vũ Yến tuyệt vời thân mình. Hứa Vũ Yến rất rút đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta ngất xỉu chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cho nhân một loại ngọc chất giống như dịu dàng mỹ cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc tay không kịp chờ đợi nóng bỏng phủ tại kia như tơ như trù giống như tuyết cơ ngọc phu thượng. Yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt ve chạy, hắn hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng. Mềm mại vạn giống như hiếm thế hãn hữu tinh tế chất cảm đào túy, đắm chìm trong kia mê mại hay không thể tả hương cơ tuyết phu phát tán đi ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Nam Cung Dật Ngọc chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong, một đôi sung túc cứng rắn, ôn ngọc giống như mượt mà mềm mại ngọc nhũ liền nếu nụ hoa dục tráng nụ hoa giống như xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa giống như ngọc nhũ trung tâm. Một đôi kiều nhỏ lung linh, ống ánh đáng yêu. Đỏ bừng vô luân non mềm đầu vú hàm kiều mang khiếp, xấu hổ kiêu ngạo đứng thẳng. Hứa Vũ Yến kia một đôi kiều tiểu khả ái đầu vú tựa như một đôi tiên diễm ướt át. Dịu dàng nhiều vẻ hoa nhị, chính xấu hổ chờ mong ông bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy, một đôi kiều tiểu khả ái, xấu hổ ngọc nhũ đầu vú xung quanh một vòng như nguyệt mũi nhọn giống như ngọc choáng váng, kia đỏ bừng ngọc nhuận quần vú chính theo nàng như lửa dục hỏa dần dần biến thành một mảnh mê người màu đỏ tươi. Hứa Vũ Yến kia non mềm kiều nhỏ đáng yêu đầu vú đã động lòng người cương, gắn gượng, Nam Cung Dật Ngọc há mồm ngậm vào Hứa Vũ Yến đầu vú hút, đầu lưỡi thỉnh thoảng cuốn lấy nàng núng đảo quanh, nàng núng trở nên cứng hơn, hắn nhẹ lay động mông. Đem đại quy đầu đỉnh mài Hứa Vũ Yến hoa tâm đảo quanh, rõ ràng cảm nhận được Hứa Vũ Yến sưng to lên âm hạch đang rung rung, từng cổ mật nước dâm dịch tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm tráng kiện đại côn thịt, thật thoải mái. Hứa Vũ Yến rên rỉ thành tiếng. Nàng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi để thượng nha, tiện đà qua lại mài môi anh đào, Nam Cung Dật Ngọc rời đi Hứa Vũ Yến trở nên cứng rắn thiển hồng sắc đầu vú mà nhiệt tình hôn nàng kiều diễm ướt át cặp môi thơm, tận tình nhấm nháp trong miệng nước bọt. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, lại đem này hút đến chính mình trong miệng, a. À. Hứa Vũ Yến hừ kêu càng ngày càng nhanh, cũng càng đến mơ hồ, nàng đột nhiên dụng hết toàn lực một đôi thon dài mê người chân đẹp kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn Nam Cung Dật Ngọc càng dày đặc thực. Đầu lưỡi cũng quấy đến cơ hồ thắt cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc buông ra Hứa Vũ Yến miệng thơm làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn ngày đó Nga giống như thẳng thắn gáy ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu. Một đường xuống phía dưới bờ môi của hắn hôn qua Hứa Vũ Yến kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực, một ngụm hôn một kiều nhỏ lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm gắn gượng đáng yêu đầu vú. A. Kiều diễm tuyệt sắc thuộc phụ mẹ nuôi Hứa Vũ Yến lại là một tiếng xuân ý dạt dào thở gấp. Nửa mê nửa tỉnh nàng cũng nghe đến chính mình dâm mị uyển chuyển nũng nịu, vốn theo nhục dục tình diễm mà ửng đỏ tuyệt sắc lệ yếp lại càng đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi, mà Nam Cung Dật Ngọc lúc này đã quyết định bày ra tổng công. Dùng đầu lưỡi triền quấn lấy một mềm mại vô cùng, sớm xấu hổ gắn gượng đứng lên kiều tiểu khả ái đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên mềm mại cuốn, nhẹ hút, cùng hút, tay kia thì phủ cầm một con khác tức giận trì ngạo tủng. Trung rẩy cứng rắn thẹn thùng ngọc nhũ, hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt kia lạp đồng dạng sung huyết cương, đỏ bừng đáng yêu kiều đầu vú nhỏ. Một trận nhẹ chà sát vuốt ve, đồng thời phía dưới tiếng quân mãnh liệt đi tới, cảm giác âm đạo nóng hầm hập. Hứa Vũ Yến mặc cho Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn cao kiều thô to côn thịt đính vào rút ra chính mình thân thể, đương song phương hạ thể sát gần nhau, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co rút lại nhúc nhích. Cường lực hút côn thịt, không thể tưởng được mẹ nuôi Hứa Vũ Yến tiểu huyệt mềm đúng là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo, không khỏi hạ thân một vào một ra trực tiếp đội lên mềm mại tử cung. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà. Hứa Vũ Yến cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Nam Cung Dật Ngọc khẽ liếm nàng kia anh đào giống như đầu vú, hạ thể côn thịt nhanh để hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác thẳng trào nàng óc, bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn trơn bóng ngọc khiết. Đường cong lung linh hương diễm tuyết trắng thân thể, tuyệt vời khó tả co rút lại, nhúc nhích sâu thẳm thành huyệt, một luồng sóng ngu duyệt sóng triều, đem nàng từ từ đẩy thượng khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt được tột đỉnh, dâm thủy chảy ra mà ra. Mẹ nuôi Hứa Vũ Yến cùng loạn nũng nịu cùng thở, một tấm đỏ tươi ôm nhu hơi thở hương vị ngọt ngào miệng nhỏ gấp rút hô hấp, âm đạo từng đợt co rút lại, hút Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt, chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận cường liệt khoái cảm. Ngọt ngào âm thanh lại lần nữa vang lên, hảo. Ngọc Nhi. Hảo. A. Nha. Nha. Lại thường tuyệt đỉnh mất hồn tư vị mẹ nuôi Hứa Vũ Yến. Tại trùy tâm thực cốt khoái cảm xuống, mềm mại mê người hạ thể truyện tới nhanh cảm giác, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Một luồng sóng khoái hoặc sóng triều, lại nhanh chóng che mất nàng, mà hưởng thụ mẹ nuôi Hứa Vũ Yến đầy đặn hương trật lung linh thân thể Nam Cung Dật Ngọc nắm nàng lại no đủ lại rất lại trơn mượt hai cái ngọc nhũ, không ngừng chà sát nhào nặng. Đồng thời cúi đầu liếm toa kia củ lạc giống như, trung rẩy màu hồng phấn núng. Hứa Vũ Yến chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở dốc, mềm mặt cho Nam Cung Dật Ngọc tại trên người rong ruổi. Kịch liệt giao cấu sữa mẹ nuôi Hứa Vũ Yến trở nên hơn mê người kiều diễm, liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh đón đại côn thịt khinh bạc. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi cúi xuống mặt đi, xoang mũi ồ ồ tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Hắn yêu thương ngậm vào Hứa Vũ Yến đóa hoa giống như cặp môi thơm, dùng sức dưỡng hút. Hương vị ngọt ngào nước bọt xì xì chảy vào miệng ở trong, nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị Nam Cung Dật Ngọc linh hoạt đầu lưỡi xà nhất giống như quấn chặt lấy rồi. Lẫn nhau dây dưa tại trong miệng càng không ngừng bốc lên. A. A. A. Ta hảo phong phú. A. Thật thoải mái. A. Thật lớn. Nha. Tiếng rên rỉ theo thuộc phụ mẹ nuôi Hứa Vũ Yến mũi trung phun ra. Phun tại Nam Cung Dật Ngọc cổ ở giữa. Quả quyết, rất mất hồn. Hứa Vũ Yến tay ôm Nam Cung Dật Ngọc eo, nhẹ nhàng lay động ướt át đóa hoa phối hợp quất cắm, nàng chủ động phản ứng, khơi dậy Nam Cung Dật Ngọc phấn khởi cảm xúc, hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại côn thịt. Hứa Vũ Yến dâm dịch lại một cổ tuôn đi ra, không nghĩ tới nàng dâm dịch so nhất giống như mỹ nữ nhiều, biến thành hai người nửa người dưới đều ướt đẫm. Trơn trượt đại côn thịt gia tăng rồi âm đạo trơn độ. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu đại lực quất cắm. mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm Hứa Vũ Yến hoa tâm, nhất thời chỉ nghe được phốc xích, phốc xích, phốc xích âm thanh không ngừng. Mãnh liệt quất cắm, sử mẹ nuôi Hứa Vũ Yến rên rỉ cũng càng lúc càng lớn thanh âm, kích tình ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc chân cùng Hứa Vũ Yến kia hai cái đùi tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân dán cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, sử Nam Cung Dật Ngọc tại nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi không ngừng cạo nàng âm đạo non mềm thành thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Hứa Vũ Yến đem đường cong tuyệt đẹp tính hoặc liêu nhân thon dài chân đẹp nâng lên đến quấn lên Nam Cung Dật Ngọc eo của, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại nàng trên người, toàn thân một trận co rút giống như run rẩy. Hạ thân âm đạo bên trong trơn mềm thành thịt lại càng gắt gao triền kẹp chặt nóng bỏng thô to côn thịt một trận khó tả co rút lại, kẹp chặt, mẹ nuôi Hứa Vũ Yến hai tay đã gắt gao phàn ở Nam Cung Dật Ngọc sau lưng của. Phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chảy ra mảng lớn dâm thủy. Nam Cung Dật Ngọc tay phù chặt Hứa Vũ Yến đầy đặn mông, làm đại côn thịt phần thân xương mu tại mỗi một lần đều quất cắm trung đều thật sự va chạm âm hộ nàng xương mu. Hạnh hảo lúc trước mới cùng Dịch Thúy sang mây mưa thất thường quá tiêu mất không ít lửa, nếu không cái này sẽ bắn ra, tại Nam Cung Dật Ngọc chà đạp bên trong, Hứa Vũ Yến khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều trật tú trưởng chân ngọc khi thì coi thường. Khi thì đặt ngang vòng tại hắn sau thắt lưng, theo côn thịt mỗi một cái cắm vào rút ra mà phối hợp kẹp chặt nhẹ dơ lên. Hứa Vũ Yến diễm so hoa kiều xinh đẹp tú yếp lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch. Nũng nịu uyển chuyển, trên rỉ cuồng thở, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn hai vai, như hành giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt khu tiến cơ bắp. Ra sức thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc vũ lộ dễ chịu, đại cung thịt tại mật huyệt tiến tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân. Tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể thượng lau tầng tầng ửng hồng. Thân mình không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú, ba đào giống như phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôm nhu mãnh liệt sóng sữa, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại làm người ta muốn say, lưu tâm hồn người dâm thủy vi huân. Như khóc như tố nũng nịu rên rỉ tiếng trung. Tuy tìm tình dục cao phong nam nữ, ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, thân thể hai người vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại. Đổ mồ hôi vẩy ra. Mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, Hứa Vũ Yến chỉ cảm thấy kia căn hoàn toàn phong phú trướng mãn dè chừng hẹp bí động cự đại côn thịt, càng cắm thế nhưng càng sâu nhập thành thịt âm đạo ở trong. Một trận cuồng mãnh kích thích sau, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trợt, theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập quốc cắm, côn thịt cuồng dã tách ra ôm nhu nhắm chặt mềm mại vô cùng môi mật. Cực lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào kiều nhỏ chặt khít miệng âm đạo. Tách ra thành âm đạo bên trong màn dính thịt mềm, thật sâu đâm vào lửa kia nóng u ám nhỏ hẹp âm đạo ở trong, thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu đoan mã nhãn vừa hảo mâu thuẫn tại phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán nhào nặng động, Hứa Vũ Yến không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dùng dập nũng nịu cùng thở, mẹ nuôi Hứa Vũ Yến đầu liều mạng sau này ngưỡng. Kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt. Mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liền liền, nỉ non tự nói, a, nhẹ một chút. A, làm được. Quá. Sâu. Ngọc Nhi. A, ngươi quá mạnh mẽ. Rồi. Ô ô. Nhẹ. Chút nha. Nàng âm thanh lại ngọt lại ngấy. Nũng nịu ở Nam Cung Dật Ngọc bên tai không ngừng tiếng vọng. Chỉ nghe Nam Cung Dật Ngọc viên kia nhảy loạn tâm bẩn đều phải theo lồng ngực bính đi ra. A. A. Mẹ nuôi Hứa Vũ Yến hồng nhuận liêu nhân ướt sũng miệng nhỏ ô ô trên rỉ, gợi cảm kiều diễm môi anh đào thật cao quyệt, dường như tràn đầy tính dục trêu chọc cùng cám dỗ. Nàng mềm mại không xương, tim trợt yêu kiều mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt lại càng từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy. Hạ thân thành âm đạo trung màn dính thịt mềm lại càng gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to côn thịt thượng. Một trận không thể tự chế nóng bỏng co rút lại, kẹp chặt. Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt chính bày ra tối cùng giả tiến lên, quất cắm từng đợt co rút lại âm đạo, quy đầu nhiều lần theo mãnh liệt cắm vào đại côn thịt quán tính xông vào nhỏ hẹp miệng tử cung. Chỉ chốc lát, mẹ nuôi Hứa Vũ Yến kia xấu hổ đỏ như lửa lệ, ít tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cùng thở mê người, miệng nhỏ phát ra một tiếng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si mê như say sưa dồn dập ai uyển nũng nịu. A. A. Ân. A. Nha a. Ừ. Theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, thuộc phụ mẹ nuôi Hứa Vũ Yến nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao cô kẹp chặt nóng bỏng cực lớn tròn trịa quy đầu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu. Suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, Hứa Vũ Yến cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Nam Cung Giật Ngọc đồng dạng cũng cảm nhận được cùng nàng có giống nhau mãnh liệt kích thích. Nhịn không được duỗi tay ôm lấy Hứa Vũ Yến liêu nhân tuyết trắng mông bự, chặt chẽ âm đạo giống miệng nhỏ như vậy mút ở Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt, như thế mật hợp, khiến cho hắn đại lực lay động đại côn thịt quất cắm Hứa Vũ Yến chặt chẽ trơn trợt âm đạo khi. Kéo Hứa Vũ Yến nửa người dưới theo Nam Cung Giật Ngọc lưng cao thấp đung đưa. Nam Cung Giật Ngọc miệng đắp lên Hứa Vũ Yến kiều diễm môi mềm, Hứa Vũ Yến há to mồm, mềm mại môi kề sát Nam Cung Giật Ngọc môi cắn, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng chất mật. Lúc này Hứa Vũ Yến đột nhiên đem ướt đẫm huyệt dâm nhỏ cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó gắt gao đứng vững Nam Cung Giật Ngọc xương mu bất động, nàng trong miệng kêu. Không nên cử động. Không nên cử động. Cứ như vậy, ta toàn thân đều đã tê rần. Hứa Vũ Yến quấn ở Nam Cung Giật Ngọc eo hông chân đẹp giống rút gân giống như không ngừng rung, Nam Cung Giật Ngọc quy đầu lúc này cùng Hứa Vũ Yến âm hạch hoa tâm gắt gao để cùng một chỗ. Một trướng cứng trắng nho nhỏ quả cầu thịt không ngừng nhào nặng động Nam Cung Giật Ngọc lỗ ở đầu chim, Hứa Vũ Yến âm đạo một trận chặt chẽ co rút lại, cổ tử cung cắn Nam Cung Giật Ngọc quy đầu màu gà gáy câu, một cổ lại nùng lại nóng âm tinh từ kia lạp cứng trắng sưng nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra. Tưới vào Nam Cung Giật Ngọc quy đầu phía trên. Nam Cung Giật Ngọc kia thô to côn thịt đã ở thuộc phụ Hứa Vũ Yến phấn nộn âm đạo bên trong đút vào vô số xuống. Đại côn thịt tại sóng vỗ gợi cảm liêu nhân Hứa Vũ Yến thành thịt âm đạo mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại. Lại tăng thêm Hứa Vũ Yến tại giao cấu hợp thể liền liền cao trào bên trong, vốn trời sinh kiều nhỏ chặt khít âm đạo bên trong thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện côn thịt một trận co rút lại, co rút, trơn trợt dâm nộn chất bên trong màng dính gắt gao quấn quanh tại cường tráng côn thịt thân gậy thượng một trận co rút lại. Nắm chặt, Nam Cung Giật Ngọc địa tinh quang đã mất khống, không phát không được. Nam Cung Giật Ngọc dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem cự đại côn thịt hướng thuộc phụ Hứa Vũ Yến nóng bỏng chặt khiết, huyền ảo sâu thẳm cùng âm đạo chỗ sâu nhất cùng mảnh nhất cắm. A. A. Hứa Vũ Yến một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai giọt ống ánh châu lệ theo nhắm chặt mị mắt bên trong tràn mi mà ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một nữ nhân đạt tới nam nữ hợp thể giao hoang cực nhạc đỉnh ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt. Lúc này, Nam Cung Giật Ngọc quy đầu thật sâu đính vào Hứa Vũ Yến nhanh hiệp âm đạo chỗ sâu, to lớn quy đầu gắt gao đội lên Hứa Vũ Yến mềm mại tử cung miệng, đem một cổ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập xinh đẹp gợi cảm mẹ nuôi Hứa Vũ Yến tử cung chỗ sâu. Hơn nữa tại đây nóng bỏng phun ra bên trong, hắn cực lớn nóng bỏng đỉnh quy đầu tại kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng hoa nhị thượng một trận số chết nhào nặng động đè ép, cuối cùng đem cực lớn vô cùng đỉnh quy đầu vào Hứa Vũ Yến miệng tử cung. Hai cái vong hình liều chết triền miên giao hợp thân thể một trận điên cuồng giống như rung động, một cổ lại một cổ nồng đậm nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào diễm lệ tuyệt luân mẹ nuôi Hứa Vũ Yến kia sâu thẳm huyền ảo trong tử cung. Mà cực độ cuồng loạn trung Hứa Vũ Yến chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái to lớn quy đầu, lửa kia nóng cứng trắng đại quy đầu tại co rút tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch, bỏng đến trong tử cung vách tường một trận tê dại. Cũng đem co rút cũng truyền đệ cho tử cung của nàng Ngọc Bích, lại do tử cung Ngọc Bích một trận cực độ rung rẩy, co rút lại rung động nhanh chóng truyền khắp nàng toàn bộ tuyệt đẹp lung linh thân thể, Hứa Vũ Yến cảm giác được tử cung chỗ sâu dưới bụng tại cực độ co rút trung cũng điện chiến giống như kiều bắn ra một cổ ấm áp chảy đầm đìa. Nàng chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như một cam lộ, thư sướng ngọc cực kỳ xinh đẹp. A. A. Hứa Vũ Yến ở nơi này hình dạng nửa hôn mê dưới trạng thái luôn mãi phun ra âm tinh, tính cao triều sở mang đến mãnh liệt khoái cảm đánh sâu nàng thần kinh nhạy cảm. Nam Cung Dật Ngọc trưởng trường hô liễu khẩu khí, hơi dùng lực một chút, giơ cao thân thể, ba, một tiếng vang nhỏ, vẫn như cũ đứng thẳng như trụ đại côn, thịt cũng theo Hứa Vũ Yến ướt đẫm tiểu huyệt mềm bên trong rút ra, nhất thời một cổ dòng nước bao gồm tinh dịch cùng trắng sữa trong suốt chất mật. Thuận theo mông của nàng câu cùng hắn chảy về phía trên giường. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc rút ra đại côn thịt thời điểm, Hứa Vũ Yến kêu to một tiếng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, đem Hứa Vũ Yến đưa Thượng Vân Điên về sau, Nam Cung Dật Ngọc ngồi xếp bằng. Chìm thần nhập định, lục phượng ánh sáng mặt trời thần công hành vận, đem lục cổ thanh thuần tinh khí nạp ở khí hải, tưởng khiến chúng nó cùng chính mình trước kia nội khí hợp đa số nhất. Chương thứ 246 cầu thân minh sau kinh mấy ngày nữa nghỉ ngơi. Nam Cung Dật Ngọc thương đã hoàn toàn tốt lắm, hắn cũng nên là thời điểm ly khai, trải qua những ngày chung đụng này, chúng nữ cùng Huyền Thiên Minh Hậu đều đã có nhất định cảm tình, nghe được muốn phân biệt, các nàng đều có chút không tha. Huyền Thiên Minh Hậu đưa thu thập hảo mọi người đến cửa động, Thâm Nguyên hay là Thiên Cổ không thay đổi như cũ, kình phong gào thét, chà xát được tất cả mọi người có chút chân đứng không vững, cùng với này thần tiên người trong lão tổ tông tách ra. Chúng nữ thật đúng là có chút lưu luyến, yêu nàng cùng đi ra ngoài, nàng cũng là không chịu, cùng nàng trải qua đoạn này thời gian ở chung, cũng sinh ra cảm tình, nàng mỉm cười, nàng ấm áp, còn có cảm thấy thượng đánh sâu, sao có thể làm người ta cảm thấy nàng là cái 500-600 hơn tuổi người. Nàng cho chúng nữ cảm giác liền tượng mẹ. Đúng, là mẹ cảm giác. Tốt lắm. Còn khóc, các ngươi cũng đều là trưởng thành người rồi, nếu tại người bình thường gia, đứa nhỏ đều bao lớn, các ngươi về sau còn có thể đến ta đây ngoạn thôi. Tốt lắm, đưa Quân Thiên Nhu từ biệt. Các ngươi lúc này đi thôi. Huyền Thiên Mệnh sau cũng có chút cảm khái mà nói. Đang lúc chúng nữ xoay người lúc sắp đi, nơi xa Nam Cung Dật Ngọc lại vội vã đi đến, của mọi người nữ ánh mắt nghi ngờ bên trong, trực tiếp đứng ở Huyền Thiên Minh Hậu trước mặt. Huyền Thiên Minh Hậu cũng là ngẩn người, cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt nhảy lên tâm. Cùng cái kia ánh mắt kiên định, cảm thấy hắn hội này biểu hiện có chút kỳ quái, mỉm cười hỏi hắn nói, tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Nam Cung Dật Ngọc hút khẩu khí, bình phục lại mãnh liệt nhảy lên tâm, nói ra một câu kinh thiên ngữ điệu, minh sau tỷ tỷ, gả cho ta, làm thê tử của ta a. Sau khi nói xong hay là cố định nhìn Huyền Thiên Minh Hậu. Tình thiên phích lịch. Huyền Thiên Minh Hậu trên mặt cuối cùng không có mỉm cười. Há hốc mồm muốn nói cái gì, lại cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa, chính là bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Chúng nữ đều bị Nam Cung Dật Ngọc nói dọa, một bên lo lắng lão tổ tông thực phát hỏa. Một bên vì Nam Cung Dật Ngọc làm vì tức giận, mẫu thân Đông Phương Thiến nhịn không được quát tháo Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi quá làm càn, nang đạo ngươi. Mẹ nuôi Quý Thấm Vân cũng hiểu được Nam Cung Dật Ngọc thật sự có chút quá mức. Tiếp lấy Đông Phương Thiến nói mắng nói, Ngọc Nhi, ngươi thật quá mức, ngươi biết lão tổ tông thân phận gì sao? Ngươi, thật sự, nàng cũng là khí nói không ra lời, bất quá Quý Thấm Vân cùng Đông Phương Thiến đều có loại cảm giác kỳ quái. Liền các nàng mình cũng cảm thấy, vô luận nhiều âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc cùng Huyền Thiên Minh Hậu hiện tại dường như không nghe được như vậy, cho nên lại không có người đứng ra tới nói. Tỉnh. Đáng sợ tỉnh, liền Thâm Nguyên gào thét sức lực phong hiện tại cũng không dám thổi. Chúng nữ hiện tại đã không phải đang vì Nam Cung Dật Ngọc loạn tới mà tức giận rồi, mà là sợ lão tổ tông thực sinh khí, vạn nhất giết hắn đi làm sao bây giờ. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Huyền Thiên Minh Hậu cuối cùng lại khôi phục ngày xưa mỉm cười. Vẫn như cũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trả lời cũng là kinh thiên chấn địa chi mà nói, hảo. Chỉ là một cái đơn giản chữ tốt, làm Nam Cung Dật Ngọc cùng chúng nữ căn bản không thể tin được lỗ tai của mình, đặc biệt Nam Cung Dật Ngọc. Lúc ấy liền hắn cũng không biết tại sao phải đối với Huyền Thiên Minh Hậu nói như vậy lời nói ra sau kỳ thật mình cũng hoảng sợ, nhưng là Huyền Thiên Minh Hậu một cái chữ tốt, làm hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Chúng nữ lại càng khiếp sợ về sau, nghĩ đến lão tổ tông nói mát, nàng phải tức giận,